Ha ha. Từ Thanh cười tà, sau đó đem đầu chôn ở Tây Xuyên Ngọc Tử trong lòng, ngửi Tây Xuyên Ngọc Tử trên người hương vị, cảm nhận Tây Xuyên Ngọc Tử bộ ngực xúc cảm. Tây Xuyên Ngọc Tử bộ ngực tuy rằng cũng không tính quá lớn, nhưng là lại phá lệ kiên đỉnh cao ngất. Thậm chí còn có một khỏa màu hồng phấn nụ hoa như ẩn như hiện, phi thường cám dỗ người. Ngươi! Ngươi mau thả ta ra a, nếu không ta kêu người. Tây Xuyên Ngọc Tử có chút hốt hoảng, nàng dùng sức đẩy một cái Từ Thanh. Từ Thanh ngẩng đầu, lộ ra một chút cười xấu xa, ngươi kêu đi, kêu nhân chính hợp ý ta, như vậy ta liền có thể đem ngươi cấp lên. Từ Thanh ánh mắt trở nên nóng cháy, tay hắn thuận thế cầm Tây Xuyên Ngọc Tử tuyết trắng đùi. Tây Xuyên Ngọc Tử gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra hoảng hốt chi sắc. Từ tiên sinh, mời ngươi phóng tôn trọng điểm. Tây Xuyên tiểu thư, ta chỉ là ôm một cái ngươi, cũng không làm bất cứ chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Từ Thanh cười giải thích một lần. Ngươi! Tây Xuyên Ngọc Tử nghe được Từ Thanh nói như vậy, lập tức có chút do dự. Được rồi, không cần sợ, ta liền sờ sờ mà thôi. Từ Thanh tay tại Tây Xuyên Ngọc Tử phong du bạch triết đùi phía trên sờ soạn hai thanh, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Tây Xuyên Ngọc Tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng chưa bao giờ gặp được như thế vô liêm sỉ người, thế nhưng nhân cơ hội ăn chính mình đậu hũ. Tây Xuyên Ngọc Tử cắn chặt hàm răng, cuối cùng không dám kêu người, bởi vì nàng sợ hãi chọc giận Từ Thanh, vạn nhất hắn thật cưỡng ép chiếm giữ chính mình lời nói. Chính mình chỉ sợ liền phản kháng đường sống đều không có. Nghĩ vậy, Tây Xuyên Ngọc Tử trong lòng không khỏi hiện ra một trận ủy khuất, nước mắt nhịn không được theo bên trong hốc mắt chảy ra đến, thuận theo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ giọt rơi tại sofa phía trên. Từ Thanh thấy thế, đau lòng thật, vội vàng chà lau rơi Tây Xuyên Ngọc Tử khuôn mặt phía trên nước mắt, sau đó ôm nhu nói, Ngọc Tử bảo bối đừng khóc a, ngươi nhìn ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu khóc sưng lên ánh mắt, về sau còn như thế nào đi công tác đâu này. Tây Xuyên Ngọc Tử nghe được câu này lập tức chán nản, ngươi tên hỗn đản này, thế nào hồ không sách sách thế nào hồ. Bất quá rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, đối phương tuy nói chính mình xinh đẹp, nhưng càng nhiều vẫn là đang đùa giỡn chính mình. Kết quả là, Tây Xuyên Ngọc Tử hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay hướng một bên, căn bản không chú ý Từ Thanh. Đúng lúc này, một đạo ngọt ngào là âm thanh vang lên, các vị tôn quý khách nhân, bán đấu giá lập tức bắt đầu. Thỉnh các vị an tâm một chút chớ nóng. Nghe thế cái âm thanh, Tây Xuyên Ngọc Tử nghiêm sắc mặt, vội vàng đứng thẳng thân thể, Từ Thanh cũng thu liễm nụ cười. 5 phút về sau, đại sảnh bên trong ngọn đèn dần dần trở tối, một tên mặc lấy màu tím áo bành tô người chủ trì theo vũ đài phía trên đi xuống. Vị này người chủ trì thân cao chừng 1 thước 8, da dẻ trắng nõn, mang một bộ tơ vàng một bên kính mắt, nhìn hào hoa phong nhã, tư tư văn văn bộ dạng. Hoan nghênh chư vị tham gia đêm nay, anh Luân chi dạ, tin tưởng đại gia đối với lần này từ thiện bán đấu giá quy cách rất quen thuộc. Như vậy vô nghĩa ta cũng không muốn nói nhiều, ta tuyên bố, bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Lão nhân quét mắt một vòng đám người sau đó, lớn tiếng nói. Kiện thứ nhất vật đấu giá, một cái Ấn Độ Phật giáo xá lợi tử, bởi vì lịch sử đã lâu. Lại tăng thêm bảo tồn hoàn chỉnh, giá trị xa xỉ. Để giá trị 500 vạn Mỹ Kim, mỗi một lần thêm giá trị không thể ít hơn 10 vạn Mỹ Kim. Người chủ trì lãng vừa nói. Vừa mới dứt lời, liền có vài tên phú hào dơ bản cạnh giá trị. 520 vạn. 580 vạn. 600 vạn ức. Bán đấu giá cạnh tranh dị thường kịch liệt, rất nhanh liền vượt qua ban đầu ghi lại, cuối cùng thành giao giá trị dừng hình ảnh tại 100 vạn, cái này giá cả xem như phi thường cao. Dù sao một viên xá lợi tử, có thể bán được loại trình độ này, đúng là hiếm thấy. Kế tiếp, lại lục tục xuất hiện vài món tương đối trân quý vật đấu giá, toàn bộ bị chụp đi, thấp nhất cũng đạt được đến 300-400 vạn Mỹ Kim. Từ Thanh tọa tại ghế dựa phía trên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có dơ bản. Hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Tây Xuyên Ngọc Tử trên người, nha đầu kia một mực trầm mặc không nói, hiển nhiên không có hứng thú gì. Đột nhiên, Từ Thanh con ngươi bỗng nhiên mở. Xuyên qua kính một chiều nhìn hướng phía dưới bàn đánh bóng bàn. Bàn đánh bóng bàn phía trên, người chủ trì đang tại giới thiệu một tôn thanh đồng đỉnh, vị này thanh đồng đỉnh tạo hình tinh xảo, hoa lệ, cả người tỏa ra phong cách cổ xưa khí tức. làm người ta nhìn dường như đặt mình trong cổ đại vương triều thời kỳ. Thanh đồng đỉnh tầng ngoài điêu khắc hoa văn, nhìn phi thường tinh xảo, hơn nữa phía trên hình như cất chứa nào đó huyền diệu lực lượng, làm người ta nhìn thấy mà sợ, không dám dễ dàng đụng chạm nó. Đại gia xin chú ý, vị này thanh đồng đỉnh chính là Hoa Hạ Chu triều khai quốc quân vương Chu Vũ Vương Cơ Xương hạ lệnh làm bằng tạo, trải qua khảo chứng cũng biết này niên đại ít nhất đã từng siêu 3.000 năm lâu, chính là lỗi thời giới khó gặp trân phẩm. Người chủ trì lãng vừa nói, giá bắt đầu giá trị, 100 vạn Mỹ Kim, mỗi lần thêm giá trị không thể ít hơn 50 vạn Mỹ Kim, hiện tại bắt đầu báo giá trị. 1.050 vạn Mỹ Kim, 1.100 vạn Mỹ Kim. Tùy theo thời gian trôi qua, thanh đồng đỉnh giá cả kế tiếp kéo lên, rất nhanh liền xông phá 300 vạn cửa ải. Từ Thanh nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thanh đồng đỉnh nhìn, không ngừng lắc đầu, khóe miệng buộc vòng quanh một chút nhàn nhạt độ cong. Tại Từ Thanh cảm ứng trong đó, chỗ này thanh đồng đỉnh bên trong tràn ngập nồng đậm tới cực điểm sát khí, quả thực ngưng tụ thành trạng thái dịch. Từ Thanh thậm chí hoài nghi vị này thanh đồng đỉnh có phải hay không một kiện tà khí. Nếu không lời nói, làm sao có khả năng chất chứa mạnh như vậy sát khí? Cổ sát khí kia quá mức kinh khủng, chỉ cần một luồng liền có thể làm người ta điên cuồng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là tu luyện võ công võ giả, cũng không dám cùng những sát khí này thời gian dài tiếp xúc. Nếu không nhất định bị thương. Từ Thanh hơi híp cặp mắt, lẩm bẩm nói, có chút thú vị. Làm sao vậy? Ngài đối với cái này thanh đồng đỉnh có hứng thú. Tây Xuyên Ngọc Tử nhìn đến Từ Thanh lộ ra gương mặt nghiền ngẫm thần sắc, nhịn không được hỏi. Ha ha, không vội vàng. Từ Thanh mỉm cười, tiếp tục quan sát thanh đồng đỉnh, đồng thời đem linh thức phóng thích ra, tính toán thẩm thấu đến thanh đồng đỉnh nội bộ, điều tra đến tột cùng. Từ Thanh linh thức bao trùm tại thanh đồng đỉnh mặt ngoài. Chớp mắt liền nhận thấy thanh đồng đỉnh nội bộ tình huống. Thanh đồng đỉnh nội bộ vô cùng trống trải, giống như một mảnh thật lớn mật thất. Tại đồ đồng thau nội bộ, điêu khắc một ngụm cự quan tài đá lớn. Thạch quan xung quanh quanh quẩn một đoàn hắc vụ. Cổ này hắc vụ mang theo khí âm hàn, hình như có quỷ mị tại bên trong dạo chơi giống như, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Trừ lần đó ra, thạch quan bên cạnh còn điêu khắc nhất bộ xương khô hài cốt, Từ Thanh lông mày nhíu nhăn. Trong lòng kinh ngạc vạn phần. Bởi vì tại cổ hài cốt này phía trên, cư nhiên tràn ngập cường đại đến cực điểm sát khí. Cổ hài cốt này là ai? Từ Thanh tại trong lòng suy đoán nói, hắn linh thức nghĩ muốn tiếp tục thăm dò, chậm rãi đi phía trước chuyển dời. Từng bước tới gần thanh đồng đỉnh, đáng tiếc lại gặp đến một tầng vô hình bình chướng ngăn cản, khiến cho Từ Thanh linh thức không thể sâu vào này bên trong. Gì? Từ Thanh lông mày chọc nhẹ, trong lòng ngạc nhiên, lại có nhân thiết hạ cấm chế ngăn cản của ta linh thức. Nhìn đến cái này thanh đồng đỉnh không đơn giản a. Tây Xuyên Ngọc Tử nhìn đến Từ Thanh nhíu mày, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Không có việc gì, giúp ta ra giá trị 20 triệu Mỹ Kim. Nga, tốt. Tây Xuyên Ngọc Tử đáp ứng một tiếng. Giờ bản ra giá trị, 20 triệu Mỹ Kim. Cứ việc Từ Thanh lần này đột nhiên tăng giá 500 vạn Mỹ Kim, nhưng là cũng không có dẫn tới nhiều lắm nhân chú ý. 2.100 vạn. 2.200 vạn. Rất nhanh, thanh đồng đỉnh giá cả liền đi đến 2.700 vạn Mỹ Kim. Tây Xuyên Ngọc Tử lại lần nữa nhấc tay ra giá trị, 300 vạn. Đương Tây Xuyên Ngọc Tử hô lên 300 vạn Mỹ Kim về sau, hội trường nội chớp mắt lâm vào tĩnh mịch, không có người lại cùng giới, dù sao đây đã là cái này thanh đồng đỉnh giá cả đỉnh. Trên đài người chủ trì mỉm cười nhìn về phía xung quanh các tân khách, mở miệng dò hỏi, có hay không nhân phải ra khỏi giá trị. Nếu như không có nhân lời nói, vị này thanh đồng đỉnh liền về vị nữ sĩ này tất cả. 300 vạn Mỹ Kim. Còn có nhân thêm giá trị sao? Hội trường nội im ắng, không có bất kỳ cái gì một người mở miệng. 300 vạn một lần. 300 vạn hai lần. 300 vạn ba lượt, chúc mừng 113 hào khách quý đạt được thanh đồng đỉnh. Đông. Người chủ trì chú ý rơi. Thanh đồng đỉnh thuộc sở hữu liền hết thảy đều kết thúc. Bán đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành, không ít người đều lấy ra chính mình chuẩn bị đồ vật tiến hành bán đấu giá, Từ Thanh ngược lại không có đồ vật gì đó. Chính là an tĩnh ngồi tại trên sofa uống cà phê. Lại là hơn một giờ, Này hơn một giờ, Từ Thanh lục tục mua vài món cái khác đồ cổ, tổng cộng tiêu phí không đến một cái ức Mỹ Kim. Ngươi đi xuống trước đi. Từ Thanh đột nhiên mở miệng. Làm Tây Xuyên Ngọc Tử sửng sốt một chút. Tây Xuyên Ngọc Tử tuy rằng không rõ ràng lắm Từ Thanh tại sao muốn gọi nàng rời đi, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Cửa bao sương mở ra cái kia một chốc kia, theo Từ Thanh trên người chui ra hai cổ tia sáng kỳ dị. Màu lam nhạt quang mang chậm rãi hội tụ thành vì một bóng người, thân thể hư ảo không rõ ràng, giống như tùy thời đều có khả năng biến mất. Bóng người này đúng là Từ Thanh sư tôn, Thiên Diệp Mộ Nhã. Mà máu ánh sáng màu đỏ dùng một loại kích động. Khó có thể che giấu kích động giọng nói, ha ha, không nghĩ tới a, nhanh như vậy tìm đến thích hợp của ta thể xác rồi, ha ha ha, Huyền Thiên Quy Nguyên Tiên Thể, tuyệt đối đủ để chịu tải ý chí của ta. Máu ánh sáng màu đỏ phập phềnh đến bên trong không trung. Lơ lửng tại Từ Thanh đầu phía trên phương, nhìn xuống Từ Thanh, nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, cư nhiên nhanh như vậy liền tìm được thích hợp ta ký túc thể xác, vận khí của ngươi không tệ, nhanh chóng giúp ta bắt, ta có thể mãn chân ngươi sở hữu điều kiện. Chương 204, ha ha, ta một người xưng bá Từ Thanh liếc mắt nhìn đỉnh đầu màu đỏ hào quang, yên lặng gật gật đầu, không thành vấn đề, tiền bối. Tốt lắm, tiểu tử, đợi cho trở lại Thiên Vũ Đại Lục, Ngô đem ban thưởng ngươi vĩnh sinh cùng vô tận quyền thế. Này là cần phải đoạt xá điều kiện, vì Ngô chuẩn bị tốt. Màu đỏ hào quang cao ngạo nói xong, liền hóa thành một đạo hồng quang chui vào Từ Thanh não bộ trong đó. Khoảnh khắc, từng đạo tin tức dũng mãnh vào đến Từ Thanh não bộ trong đó. Từ Thanh nhắm mắt dưỡng thần. Thật lâu sau, Từ Thanh mạnh mẽ mở ra đôi mắt, hai mắt trong đó lập lờ tinh quang, vừa mới đối phương truyền cho chính mình chính là một loại đoạt xá bí pháp. Đồ nhi, đây là một loại bí pháp. Nghĩ biện pháp khống chế nàng thể xác. Đến lúc đó ta ngươi thầy trò, xưng bá Thiên Vũ. Thiên Diệp Mộ Nhã cấp Từ Thanh vẽ một cái bánh lớn. Đồng ý cấp Từ Thanh tài phú kết xù cùng vô tận quyền lợi. Tạ ơn sư phó. Từ Thanh cung kính nói. Nhớ kỹ, cái bí pháp này muốn cho nàng biết được. Đệ tử minh bạch. Từ Thanh gật gật đầu, đôi mắt lập lòe mấy phía dưới. Ân, đi thôi. Đợi cho ngươi cầm đến đoạt xá điều kiện, lập tức tỉnh lại ta. Thiên Diệp Mộ Nhã nói. Tuân mệnh. Từ Thanh gật gật đầu. Đợi cho Thiên Diệp Mộ Nhã biến mất không thấy gì nữa. Từ Thanh trong lòng cười lạnh, cộng đồng xưng bá, không bằng ta một người xưng bá Thiên Vũ Đại Lục, giả tâm của ngươi nhất định là vọng tưởng. Từ Thanh chậm rì rì đứng người lên, nhìn hướng phía dưới phòng đấu giá phía trên. Tràn phía trên. Một cái mặt lấy màu hồng lễ phục tuổi thanh xuân nữ tử. Nụ cười quyến rũ, phong tư yểu điệu, hấp dẫn toàn trường chú mục. Nữ nhân hai tay hai chân bị điện tử khóa còng lại, miệng cũng bị phong bế, có vẻ thập phần thê thảm. Đêm nay áp trục diễn là một tên nữ nô, hy vọng các vị thân sĩ thục nữ có thể thương hương tiếc ngọc. Không cần làm ra quá thô lỗ sự tình. Người chủ trì nói, xốc lên đắp tại trên người của nàng hồng bào. Chớp mắt. Nữ nhân mềm mại tuyết trắng làn da chớp mắt bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Da cát của nàng phu trong suốt lóng lánh. Vô cùng mịn màng, giống như dương chi bạch ngọc, dáng người mặt ngoài có đến, nên kiều địa phương kiều, nên bình địa phương bình, nên tế địa phương tế, toàn bộ thân hình hoàng mỹ không tì vết, đem trên người lễ phục đẩy lên vừa vặn. Nàng làn da trắng nõn thắng tuyết. Hiện lên mê người sáng bóng, lông mi thật dài rung rẩy. Ánh mắt trong đó tràn ngập sợ hãi cùng cầu xin. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn quét bốn phía tân khách, nhìn đến toàn bộ mọi người tham lam ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt trung hiện lên một tia oán hận cùng sợ hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình luân lạc tới hôm nay bước này tình thế. Qua hiện trường vang lên một trận kinh hô, toàn bộ mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nữ nhân, hận không thể đem tròng mắt rơi ra, hắc hắc hắc, không hổ là anh luân chi giả phía trên xuất hiện nữ hầu, quả nhiên xinh đẹp. Hôm nay ta nhất định phải nếm thức ăn tươi. Ta cũng vậy, ta cũng muốn nếm thức ăn tươi. Hắc hắc, như vậy thủy nộn nữ nhân, ta còn chưa từng ngoạn đâu. Ha ha. Đám người nghị luận nhau nhau, nhìn nữ ánh mắt của con người càng thêm nóng cháy, hận không thể đem nàng lột sạch ném trên giường, bức thiết muốn chiếm giữ nàng. Nữ nhân trên mặt hiện lên nhất chút tuyệt vọng, cắn chặt hàm răng, buông xuống quan sát liêm. giọt lệ thuận theo trắng nõn gương mặt trượt xuống đến trên mặt đất. Nàng không nghĩ chịu nhục, nàng tình nguyện tuyển chọn tử vong, nhưng là, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, nghĩ phải chết căn bản là không có khả năng sự tình. Nàng không biết chính mình còn muốn kiên trì bao lâu mới có thể giải thoát. Nhưng là, nàng không nghĩ bỏ đi, nàng nghĩ sống sót, cho dù là chết, nàng cũng không nghĩ chịu nhục. Các vị, bán đấu giá hiện tại bắt đầu, giá bắt đầu giá trị 5 vạn Mỹ Kim, mỗi lần thêm giá trị không thể ít hơn 1 vạn Mỹ Kim. Đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì âm thanh vang vọng tại toàn bộ phòng đấu giá nội. 10 vạn. 11 vạn. 12 vạn. Giá cả tăng cao, rất nhanh liền đạt tới 20 vạn Mỹ Kim, hơn nữa còn đang gia tăng. Đột nhiên, người chủ trì dùng tay đè ép, toàn trường chớp mắt an yên tĩnh xuống, lập tức người chủ trì khom lưng thở dài, các vị tiên sinh nhóm, các nữ sĩ, ngượng ngùng, vị này nữ nô đã bị người khác dùng một cái chúng ta không thể cự tuyệt giá cả vỗ xuống đến. Bởi vậy vị này nữ nô đã không còn là món đồ đấu giá rồi, cảm tạ các vị cổ vũ, kế tiếp còn có một vị nữ nô, các vị có thể tùy ý ra giá trị. Nghe được câu này, toàn bộ mọi người lập tức lửa giận ngút trời. Nhao nhao mắng lên. Má nó, ai vậy cướp đi con mồi của ta, cút ngay cho tao đi ra. Hừ, đây là ta vừa ý, đừng trách ta không khách khí. Má, lại có thổ hào mua đi thôi. Mẹ đảng, lão tử còn cho rằng hôm nay có thể ngoạn cái thống khoái. Ai mà giờ thưởng ta vừa ý nữ nhân, chán sống sai lệch. Phòng đấu giá lại lần nữa trở nên ồn ào. Phẫn nộ đám người bắt đầu tìm kiếm cái kia cướp đi con mồi gia hỏa, nhưng là bán đấu giá nhân viên công tác phía trên đài. Đem tràng thượng nữ nhân dẫn theo đi xuống. Các vị thân sĩ thục nữ, xin an chớ nóng, ta cam đoan, vị kế tiếp nữ nô đem càng thêm mỹ lệ động lòng người. Người chủ trì nói tiếp nói. Vị kế tiếp nữ nô rất nhanh đã bị dẫn theo đi ra. Tầm mắt của mọi người rất nhanh đã bị hấp dẫn. Từ Thanh ngồi ở trên tòa ỷ. Khóe miệng treo một chút như ẩn như hiện mỉm cười, này chính là cường giả trò chơi, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Sở Thu Trì cảm giác che tại trước mắt mình miếng vải đen đã bóc xuống. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt. Nàng phát hiện chính mình thân thể ở một cái cổ điển gian phòng bên trong, xung quanh trưng bày các loại trân quý tác phẩm nghệ thuật, trên bức tường treo tranh chữ, tỏa ra nhàn nhạt vần sáng, nhất trần không nhiễm. Phản phất là một ít đại gia kiệt tác. Sở Thu Trì thị lực dần dần khôi phục, nhìn quanh gian phòng trang sức, phát hiện gian phòng bài trí thập phần hoa quý, giản lược lại không mất xa xỉ, khắp nơi biểu hiện lấy cao quý cùng thanh lịch. Nơi này. Đúng lúc này, một đạo trầm trọng âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Sở Thu Trì xoay người, phát hiện phía sau mình đứng lấy một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam tử ánh mắt ở giữa toát ra một cổ thành thục nam tính đặc hữu mị lực. Người mặc một bộ màu xám sẫm tây trang, phụ trợ thân hình của hắn cao ngất thon dài, tựa như một viên thẳng tắp tùng bách, toàn thân tỏa ra một cổ mãnh liệt nội tiết tố khí tức. Tối làm Sở Thu Trì chấn động chính là nam tử này bên ngoài. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao ngất, môi mỏng tước, góc cạnh rõ ràng, cả khuôn mặt bàn hoàng mỹ vô khuyết, cấp nhân lấy một loại anh tuấn, dương cương, cảm giác thần bí, nhất là cặp kia âm u con ngươi băng lãnh. Giống như có thể nhìn thấu thế sự tang thương tự đắc. Hắn trên người tỏa ra nồng đậm khí phách cùng uy nghiêm, nhấc tay đầu chân ở giữa đều mang theo vương giả phong độ, giờ phút này khuôn mặt thượng mang theo một tia tà mị nụ cười. Ngươi là ai? Sở Thu Trì nhìn đến nam tử đẹp trai bộ dáng. Trái tim bang bang thẳng nhảy, gương mặt xinh đẹp hiện ra hai đóa đỏ ửng, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, cảnh giác nhìn phía hắn, hỏi. Ta gọi Từ Thanh. Là ngươi về sau chủ nhân. Từ Thanh nhìn đến Sở Thu Trì ngốc manh phản ứng, khóe miệng giơ lên một chút tà ác nụ cười. Đưa thay sờ sờ Sở Thu Trì trơn mềm trắng nõn khuôn mặt, động tác ngã ngớn mà mập mờ, giọng nói cũng mang theo một tia trêu chọc. Nghe được Từ Thanh chọc nhẹ giọng điệu cùng động tác, Sở Thu Trì lập tức trợn to ngập nước ánh mắt. Dùng một bộ khó có thể tin biểu cảm theo dõi hắn nhìn. Nàng không phải người ngu. Theo Từ Thanh những lời này nghe rõ Từ Thanh ý tứ, là trước mắt người nam nhân này mua nàng, hơn nữa tự xưng nàng chủ nhân, nghĩ đến về sau chính mình muốn bị trước mắt nam nhân tùy ý thưởng thức. Kinh nhờn, Sở Thu Trì đầu ong chấn động, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, da đầu rung lên. Không. Sở Thu Trì lung la lung lay lui ra phía sau vài bước, dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh, không thể, ngươi có biết hay không ngươi đây là phạm pháp. Từ Thanh thấy thế, vi hiếp lấy con ngươi, trên mặt như trước bảo trì ôn nhuận như ngọc nụ cười, bước lấy tao nhã bộ pháp đi đến Sở Thu Trì trước mặt, giơ ngón tay lên, trêu chọc Sở Thu Trì tim tế cầm, vội vã khiến nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú chính mình. Từ Thanh để sát vào Sở Thu Trì tinh xảo tuyệt luân mặt nhỏ, cúi đầu, nhìn nàng mềm mại mê người môi hồng, ngữ khí trung tràn đầy trêu tức cùng không trói buộc gò bó, phạm pháp. Ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Nhìn Từ Thanh tà mị nụ cười. Sở Thu Trì đánh một cái hàng run rẩy, nhịn không được rụt cổ một cái, thân thể cũng theo lấy run run một chút. Nàng đột nhiên ý thức được trước mắt người nam nhân này có thể tại bán đấu giá sẽ lên trực tiếp mua chính mình. Người nam nhân này vô luận là thân phận vẫn là địa vị khẳng định không thể tầm thường so sánh. Mà chính mình lại bối cảnh gì đều không có, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, Sở Thu Trì rất rõ ràng, thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Nhưng là... Sở Thu Trì cắn chặt răng, lấy dũng khí, kiên định nói. Ta là tuyệt đối không có khả năng khuất phục ở ngươi dâm uy. Ta thà chết không theo. Ha ha ha ha. Từ Thanh nghe được Sở Thu Trì trả lời, ngửa mặt lên trời đại cười lên, cười đủ, mới thông thả ung dung chậm rãi nói, tốt. Ta đổ muốn nhìn ngươi một chút có thể chết như thế nào. Nói, Từ Thanh buông ra Sở Thu Trì cầm, hướng đến lui về phía sau mấy bước, ngồi ở một cái ghế phía trên, hai chân vén tại cùng một chỗ, nhiều hứng thú quan sát trước Sở Thu Trì. Ánh mắt dừng ở Sở Thu Trì hai má phía trên, nàng làn da thắng tuyết, lá liễu mi công. Như anh đào phấn nộn miệng nhỏ bật hơi nhược lan, một đôi linh động ánh mắt lập lờ trong suốt lóng lánh quang mang, cực kỳ giống Nhất Hoàng Thanh Tuyền. Trong vắt thuần khiết, làm người ta liếc nhìn một cái liền luân hãm vào. Từ Thanh ánh mắt dừng lại tại Sở Thu Trì môi phía trên, yết hầu khô khốc một hồi khác, nuốt một ngụm nước miếng, lập tức thu liễm khởi ánh mắt. Sở Thu Trì bị Từ Thanh ánh mắt nhìn tâm lý không yên. Luôn cảm thấy ánh mắt của hắn quá dị vô cùng. Không khỏi về phía sau xê dịch bước chân, kéo xa lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Lúc này, Sở Thu Trì biết chính mình đã rơi vào Từ Thanh cạm bẫy bên trong, bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một tia trào phúng nụ cười, ngươi không phải là muốn tự sát sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt không ngăn trở ngươi tự sát. Nghe được câu này, Sở Thu Trì ngẩn người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, vậy ngươi vì sao mua ta? Bởi vì thân thể của ngươi đem cho ta cung cấp thật lớn lợi ích, đây chính là ta tại sao muốn mua ngươi nguyên nhân. Từ Thanh âm thanh trở nên khàn khàn, mang theo một tia mê hoặc lòng người hương vị, hắn chậm rãi đứng người lên. Triệu Sở Thu Trì tới gần, Sở Thu Trì sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, cho đến tựa lưng đến trên bàn lại không đường để trốn, Từ Thanh mới dừng lại đến, một đôi lợi hại thâm thúy con ngươi gắt gao khóa lại Sở Thu Trì mỹ lệ mặt nhỏ. Nhìn Từ Thanh càng thêm tới gần thân ảnh, Sở Thu Trì cảm giác sự khó thở, hai chân như nhũn ra, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Sở Thu Trì tâm lý hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ, nàng hai tay nắm chặt thành quyền đầu. Cố gắng khắc chế sợ hãi của nội tâm, dùng hết lực lượng của toàn thân đi chống cự người nam nhân này mang cho áp lực của nàng. Thân thể của ngươi sẽ làm ta muốn ngừng mà không được. Từ Thanh tà mị cười, bắt lại Sở Thu Trì tinh tế cổ tay. Đem nàng kéo vào chính mình ôm ấp, Sở Thu Trì dọa hỏng rồi, ra sức giãy giụa, có thể nề hà thực lực cách xa quá lớn, Sở Thu Trì căn bản không tránh thoát hắn giam cầm. Từ Thanh ôm Sở Thu Trì tinh tế mềm mại vòng eo. Cúi đầu gần sát nàng bên tai, âm thanh trầm thấp, khàn khàn từ tính, ngươi đem cho ta kính dâng thân thể của ngươi, linh hồn, vĩnh viễn thuộc về ta một người, ta muốn ngươi mỗi ngày mỗi đêm hầu hạ ta, lấy lòng ta, mãn chân ta. Từ Thanh âm thanh như là ma chú. Làm Sở Thu Trì không thể cự tuyệt, thân thể không ngăn được run rẩy, một cổ nhiệt huyết thẳng hướng đầu óc. Ngươi tên cầm thú này, buông. Sở Thu Trì mạnh mẽ xô đẩy Từ Thanh, Từ Thanh thuận thế buông lỏng ra nàng, khóe miệng cầu một chút cười nhạt. Trên cao nhìn xuống quan sát nàng, khóe miệng gợi lên một chút tà mị độ cong, ngươi nhất định phải đẩy ra ta sao? Sở Thu Trì nhìn Từ Thanh, cắn cắn ngân nha. Ngoan quyết tâm, bắt lại Từ Thanh ngực vạt áo, nghĩ muốn đẩy ra, nhưng là nàng lại phát hiện. Tay của mình cũng không thụ khống chế, giống như bị thi triển ma pháp vậy, không thể di chuyển mảy may. Thấy như vậy một màn, Sở Thu Trì lại cấp bách vừa tức, nàng liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi Từ Thanh trói buộc, nhưng là, vô luận nàng như thế nào giãy dụa, kết quả vẫn đang giống nhau. Sở Thu Trì ánh mắt đột nhiên trợn to, lộ ra gương mặt giật mình biểu cảm, nàng không dám tin tưởng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía một bên nam nhân, chỉ thấy Từ Thanh chính cười mà không cười nhìn nàng. Khóe miệng hắn treo cái kia xóa sạch nụ cười, giống như là hắc động hấp dẫn ánh mắt của con người, làm nàng không tự chủ được lâm vào đi vào. Sở Thu Trì lập tức cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một cổ mãnh liệt khủng hoảng cảm tập khắp cơ thể. Đừng lo lắng, ta sẽ không đã thương hại ngươi, dù sao thể chất của ngươi khó gặp a. Từ Thanh âm thanh trầm thấp và giàu có từ tính, mang theo mê người khí tức, tại Sở Thu Trì bên tai líu ríu. Hắn âm thanh tựa như có ma lực vậy. Trêu chọc thần kinh của nàng, Sở Thu Trì chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng trở lên khô nóng, phảng phất có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt nàng, làm nàng cả người không bị khống chế tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng. Nàng đưa ra hai cái thon dài cánh tay vây quanh ở Từ Thanh cổ. Nhắm mắt lại, chủ động đưa lên môi thơm, một cổ điện lưu chớp mắt thông qua đầu lưỡi của nàng, thắng đến tứ chi của nàng bách hải, làm nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Từ Thanh gặp Sở Thu Trì đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Không khỏi lộ ra một chút nhất định phải được cười lạnh, hắn một phen ôm lên Sở Thu Trì, đem nàng phóng ở trên giường, thay nàng cởi bỏ cổ áo nút thắt. Lộ ra nàng mượt mà no đủ thơm ngon bờ vai. Từ Thanh ngón tay thon dài xẹt qua Sở Thu Trì lộ ra bên ngoài làn da. Nhẹ nhàng ma sát, mang đến từng đợt tê dại cùng kích thích, làm Sở Thu Trì không tự chủ căng thẳng thân thể, đôi mắt mê ly nhìn Từ Thanh, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể chỗ một mảnh biển hoa bên trong, hết thảy chung quanh đều trở nên mông lung mà mơ hồ. Duy chỉ có Từ Thanh hình dáng phá lệ rõ ràng, hắn ngũ quan anh đỉnh tuấn lãng, mũi cao đình. Mỏng tước môi hiện lên nhợt nhạt sáng bóng, ánh mắt của hắn thâm thúy mà âm u, giống như cất chứa vô cùng ma lực vậy, làm người ta nhịn không được thất thủ trong này. Ta yêu thích thân thể của ngươi, ngươi cũng cần phải cảm thấy vinh hạnh. Từ Thanh nói, buông xuống quan sát kiểm, từng tấc vuốt ve Sở Thu Trì thân thể, ấm áp cực nóng lòng bàn tay bao trùm tại nàng mềm mại làn da phía trên. Dường như muốn đem nàng hòa tan rơi. Sở Thu Trì hơi hí mắt ra hưởng thụ Từ Thanh âu yếm, nàng có thể cảm giác được Từ Thanh ngón tay tại thân thể mình bên trong dạo chơi, cái loại này xa lạ xúc cảm làm Sở Thu Trì nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Cái này âm thanh tựa như thiên âm, khiến cho Từ Thanh càng thêm cuồng loạn lên. A! À. Sở Thu Trì nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, hai má đỏ ửng. Từ Thanh tay dọc theo Sở Thu Trì mạn diệu lung linh đường cong một chút trật xuống, cuối cùng che ở Sở Thu Trì sung túc bên trên. Vuốt ve, Sở Thu Trì nhịn không được lên tiếng, song chưởng leo lên tại Từ Thanh cổ bên trên, cả người giống như một bãi xuân thủy. Tỏa ra mê người hương thơm, làm người ta muốn ngừng mà không được. Từ Thanh ngón tay tại thân thể của nàng phía trên tùy ý dạo chơi. Chọc cho Sở Thu Trì cả người run rẩy không thôi, hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ, khuôn mặt thượng hiện ra một tầng say lòng người đỏ ửng, thân thể của nàng đã ướt đẫm, dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Có vẻ phá lệ xinh đẹp quyến rũ. Ngươi! Ngươi mau một chút! Ta thật khó chịu! Sở Thu Trì khẽ mở môi hồng, không ngừng thở hổn hển, nàng chưa bao giờ đã nếm thử thư thái như vậy mùi vị, tính là nàng trước kia từng có quá bạn trai, kia một chút bạn trai cũng không có Từ Thanh mang cho cảm giác của nàng tốt. Ta thích ngươi như vậy! Từ Thanh tiếng nói tràn ngập đậm đặc cốc khiếm niệm. Ngón tay thượng truyền đến mềm mại cùng trắng mịn làm hắn yêu thích không buông tay, hắn không kịp chờ đợi đem nàng đè ở dưới người, hôn lấy nàng gương mặt, từng viên cởi bỏ nàng trên áo sơ mi nút áo. Sở Thu Trì nhắm mắt lại, tùy ý Từ Thanh tay tại trên người của nàng dạo chơi, đương Từ Thanh tay tham hướng trước ngực nàng mềm mại thời điểm, thân thể của nàng nhịn không được đánh cái giật mình, hai má đỏ bừng, lông mi của nàng hơi hơi rung động. Hô hấp hỗn loạn. Lúc này, Sở Thu Trì trên người quần áo nửa trắng nửa che đỡ nàng thần bí nhất mê người bộ vị, da cát của nàng da trắng tích tế đến, tuyết trắng làn da phía trên hiện đầy mập mờ dấu vết, phấn nộn làn da lộ ra mê người sáng bóng. Mắt của nàng sóng vi dạng, kiều diễm môi hồng khẽ nhếch, thổ khí như lan, mắt của nàng để lập lờ mê ly sương mù, nhìn ký thuần khiết lại quyến rũ. Từ Thanh nhìn bộ dạng này xinh đẹp họa quyển, chỉ cảm thấy lý trí của mình đang từ từ trôi đi. con ngươi của hắn trung thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, giống như tùy thời nổ mạnh tựa như. Từ Thanh tay chậm rãi hướng xuống tham, dừng lại tại Sở Thu Trì bờ mông, Sở Thu Trì bén nhạy nhận thấy dị thường, nhịn không được kẹp chặt hai chân. Thân thể kịch liệt run rẩy lên. Đừng sợ. Rất nhanh liền tốt lắm. Từ Thanh âm thanh khàn khàn và gợi cảm, hắn cúi đầu ngậm Sở Thu Trì nụ hoa, chậm rãi liếm láp. Sở Thu Trì thân thể lại lần nữa kịch liệt run rẩy. Một tia sung sướng khoái cảm thổi quét toàn thân của nàng, Sở Thu Trì chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình dường như cũng phiêu, cái loại này cảm giác thư thích, cơ hồ làm nàng quên mất sở hữu, chỉ có thể dùng hết mọi lực lượng bắt lấy trên người phần này mỹ diệu. Đương Từ Thanh lúc ngẩng đầu lên, Sở Thu Trì ánh mắt bên trong tràn ngập một tầng mờ mịt sương mù, nàng khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, khóe miệng cong lên một cái ngọt ngào độ cong. Từ Thanh cúi người, ngậm Sở Thu Trì miệng anh đào, một bên thưởng thức lấy nàng ngọt lành. Một bên gặm nhắm nàng xương quai xanh, trước ngực nàng mềm mại bởi vì Từ Thanh động tác mà không đoạn cao thấp chấn động, một trận lại một trận kích thích làm Từ Thanh đôi mắt càng thêm đỏ đậm rồi, thân thể hắn nhanh chóng lên phản ứng. Nhất trụ kình thiên. Sở Thu Trì chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, nàng nhịn không được ôm Từ Thanh eo, muốn tới gần hắn, muốn càng nhiều, môi của nàng hơi hơi mở ra, Từ Thanh nhân cơ hội đem đầu lưỡi dò vào miệng của nàng, cùng nàng dây dưa cùng một chỗ. Hút, hút, khiêu khích. Sở Thu Trì đôi mắt mê ly, đầu chóng mặt, từng cổ dòng nước ấm tràn vào thân thể của nàng, thân thể của nàng dần dần dâng lên nóng rực cảm giác, phản phất có một đống lửa diễm tại nàng bên trong thân thể bùng cháy lên. Làm nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn chết, nhưng là lại nhịn không được muốn đòi lấy càng nhiều. Như vậy cảm giác kỳ quái làm Sở Thu Trì xấu hổ thẹn không thôi, nhưng đồng thời lại nhịn không được khát cầu càng nhiều, thậm chí còn xen lẫn một tia bí ẩn hưng phấn. Nàng cảm thấy chính mình mau bị ép điên rồi, chỉ có thể dùng sức cắn Từ Thanh bả vai, mới miễn cưỡng kềm chế đáy lòng dâng lên đến cái loại này dục vọng, nhưng là này tịnh không đủ để làm nàng bình tĩnh xuống. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút. Thân thể không tự chủ được vặn vẹo, hình như muốn thoát đi cái này đáng sợ hoàn cảnh. Sau đó Từ Thanh nhận thấy Sở Thu Trì giãy giụa, hắn buông ra Sở Thu Trì miệng, ánh mắt dừng ở trước ngực của nàng, nàng tuyết trắng mềm mại đã trướng phình, phình được rồi, ngón tay của hắn thuận theo non mềm làn da hướng xuống đi vòng quanh, Sở Thu Trì thân thể không khỏi rùng mình, nàng mở to đôi mắt, mê man nhìn Từ Thanh. Sở Thu Trì đôi mắt mê ly, nàng hơi hơi thở hổn hển. Trên mặt viết đầy thống khổ cùng vui thích cùng tồn tại biểu cảm, nàng hai tay gắt gao nắm chặt Từ Thanh bả vai, bởi vì quá mức dùng sức dẫn đến khớp xương đều trở nên trắng. Chương 205, bạo địch Từ Thanh động tác đột nhiên trở nên ôn nhu. Hắn đem Sở Thu Trì trở mình, làm nàng quay lưng chính mình, sau đó nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hai tay bưng lấy Sở Thu Trì xinh đẹp bờ mông, không chút do dự nào đem đầu của mình chôn ở Sở Thu Trì kia to mọng vùng mu bên trong. Cảm nhận đến Từ Thanh mũi trung xuyên ra nóng rực độ ấm, Sở Thu Trì đồng tử chợt co lại, thân thể của nàng cứng ngắc vô cùng, hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp gắt gao khép lại, sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, hai tay níu chặt Từ Thanh vạt áo. Không biết làm sao làm mới tốt. Từ Thanh cảm nhận trong quần kia ấm áp môi mật, hắn tâm nhảy mạnh mẽ tăng nhanh mấy lần, hắn yết hầu hơi hơi cao thấp di chuyển, thâm thúy sương mù mắt đen chăm chú nhìn dưới người nữ nhân. Từ Thanh hít một hơi thật sâu. Sau đó lè lưỡi liếm môi một cái, chậm rãi cúi đầu hôn lên kia mập cục cục vùng mu. Vùng mu có một chút đến từ nữ nhân mùi thơm, thứ mùi này thực dễ dàng câu dẫn khởi nam nhân đáy lòng chỗ sâu dục vọng, nó giống như hoa anh túc. Có thể làm cho nhân muốn ngừng mà không được, trầm luân trong này. Ngoại môi mật phía trên lây dính một chút nữ nhân dâm thủy, Từ Thanh vừa đụng tới nó, tựa như sa mạc khô khốc gặp được cam tuyền, tham lam mút thỏa thích kia một chút sền sệt dính chất lỏng. Từ Thanh động tác phi thường ôn nhu, mỗi lần hắn đầu lưỡi xẹt qua Sở Thu Trì nhồi máu hòn le. Hòn le sớm liền bởi vì nàng kịch liệt hưng phấn mà bắt đầu trướng đại, thô cứng cơ hồ cùng đầu vú độ cứng không sai biệt lắm. Mỗi một lần Từ Thanh ấm áp đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua phía trên, đều có khả năng dẫn tới Sở Thu Trì liên tiếp run rẩy, thân thể của nàng buộc được thực nhanh, ngón chân của nàng cuộn mình, một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Hận không thể đem cả người đều dung nhập hắn ôm ấp bên trong. Nàng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, một đôi trong suốt sáng ngời ngập nước hạnh nhân trong mắt tràn ngập tình dục, miệng của hắn không được líu ríu, Ân. A. Thật thoải mái. A. Mật huyệt của nàng bên trong bắt đầu đại lượng kích thích ra từng cổ dâm dịch. Đại lượng dâm thủy đã theo âm đạo xung quanh khuynh lưu mà ra, đem ga giường nhuộm ướt. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn nằm tại dưới người Sở Thu Trì. Sở Thu Trì kia trương tinh xảo trứng ngỗng hình mặt nhỏ lúc này đỏ bừng, thật giống như trái táo chín mùi. Mê người ngắt lấy, mắt của nàng khép kín, lông mi hơi hơi run rẩy, anh đào miệng nhỏ cũng là mở ra, lộ ra bên trong răng trắng bóng, còn có kia xóa sạch làm người ta thèm muốn ba thước vết ướt. Từ Thanh nhìn trong chốc lát. Hắn lại cúi người xuống hôn Sở Thu Trì cổ, Sở Thu Trì cả người run rẩy, khẽ nhếch miệng phát ra nhỏ vụn ưng âm thanh. Nàng làn da phát tán ra màu hồng nhạt quang mang, có vẻ phá lệ trong suốt lóng lánh. Sở Thu Trì dáng người mảnh mai cao gầy, trước ngực hai luồng tuyết trắng mượt mà kiên đỉnh no đủ, vòng eo tinh tế đầy đủ một ôm, bờ mông đẩy đà ngạo nghễ vểnh lên, rãnh mông đường cong tao nhã mê người. Nàng làn da trắng nõn như mỡ, nộn trượt được tựa như bóc vỏ trứng gà. Từ Thanh lại một lần nữa hôn môi Sở Thu Trì, thời điểm hắn đã không nhịn được muốn cởi bỏ Sở Thu Trì trên người một tầng cuối cùng vải dệt. Hắn hai tay làm càng vuốt ve Sở Thu Trì cặp kia co giãn 10 chân đùi. Chạm đến kia đôi thon dài thẳng tắp, trắng nõn mềm mại đùi, Từ Thanh hô hấp ồ ồ lên. Sở Thu Trì mở to mắt, nàng nhìn gần trong gang tấc Từ Thanh, Từ Thanh ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày rậm kiếm mục, anh tuấn cao ngất, giống như thiên thần hạ phàm. Sở Thu Trì cảm thấy chính mình giống như tại nằm mơ đi em. Hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy Từ Thanh eo, sợ Từ Thanh nhân cơ hội chạy trốn rồi. Từ Thanh thấy thế liền đình chỉ tiếp tục vuốt ve nàng kia thon dài thẳng tắp đùi, ngược lại vuốt ve mông của nàng bộ. Hắn ngón tay bụng vuốt phẳng Sở Thu Trì bờ mông. Sở Thu Trì cảm thấy một trận tê dại, thân thể của nàng bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo, nàng gò má đỏ hơn. Thân thể của nàng tại rất nhỏ run rẩy. Trái tim của nàng nhảy lên được bay nhanh, huyết dịch của cả người hình như phí bốc lên. Thân thể không tự chủ được triều Từ Thanh giáng tới. Thanh, Sở Thu Trì cuối cùng mở miệng kêu lên, chính là nàng âm thanh kiều mị đến cực điểm, thật giống như là nụ hoa chớm nở nụ hoa phát ra âm thanh, nàng âm thanh mang theo một loại khó có thể ức chế tình dục. Làm nghe được người đều cảm giác hồn phách của mình giống như bị Sở Thu Trì câu đi. Ân. Từ Thanh trả lời một câu. Tay hắn chậm rãi hứng phía trên trèo lên, theo nàng bằng phẳng bụng, trượt đến nàng xương quai xanh, dừng ở cuối cùng rơi xuống nàng kia tuyết trắng mượt mà nhũ phong. Khe hở kẹp lấy một viên đỏ bừng chu quả. Chu quả thực mẫn cảm, bị Từ Thanh dùng sức vuốt ve vân ve sau lập tức liền tăng lên thành một viên đậu đỏ lớn nhỏ. Một cổ mãnh liệt điện lưu trào khắp cơ thể, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập. Hai tay bắt được Từ Thanh bả vai, móng tay rơi vào thịt. Mắt của nàng bán mắt hiếp nửa mở, sắc mặt đỏ ửng, trong miệng phun ra dụ người phạm tội rên rỉ, hai chân của nàng càng thêm dùng sức kẹp chặt Từ Thanh eo. Từ Thanh đôi mắt trung lập lờ khác thường sáng rọi. Khóe miệng hiện ra một chút cười xấu xa, hắn ngậm một viên chu quả dùng sức mút hút. Dùng sức ôm sát Sở Thu Trì, đem Sở Thu Trì đặt ở giường trải phía trên, hai chân của hắn kéo mở Sở Thu Trì hai chân, đem chính mình cự long chống đỡ tại nàng mảnh kia lầy lội hang tối bên trong. Sở Thu Trì chỉ cảm thấy thân thể của chính mình có một dòng nước ấm tuôn hướng tứ chi bách hài, từng đợt nối tiếp nhau xung kích thân thể của nàng, làm linh hồn của nàng phiêu phiêu dục tiên. Mắt của nàng sương mù, đôi mắt nửa mở bán đóng. Trên mặt hiện lên đỏ ửng, giống như là uống say giống nhau, khóe mắt của nàng chảy ra trong suốt nước mắt tích, môi khẽ mở, nhẹ nhàng thở gấp, hai chân bất an đạp đá. Sở Thu Trì thân thể càng ngày càng nóng bỏng, đầu vú nàng càng ngày càng phồng lên. Từng cổ xuân thủy thuận theo bắp đùi thon dài của nàng chảy xuống, làm ướt ga giường, miệng của nàng phát ra đứt quãng rên rỉ, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể của nàng cũng theo lấy vặn vẹo. Ân. Nha. Rất tuyệt. Sở Thu Trì thân thể càng ngày càng lửa nóng. Từng cổ mạnh mẽ cảm giác thổi quét ý thức của nàng. Làm đầu của nàng hỗn loạn mê mang, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, thân thể càng ngày càng nóng. Thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm, nàng tiến trên rỉ càng lúc càng lớn. Sở Thu Trì sắc mặt ửng hồng, trong mắt sương mù mông lung. Thân thể của nàng chỉ còn lại có sung sướng cùng hư không, nàng tâm nhảy đặc biệt lợi hại, nàng thậm chí không thể tin được chính mình lại có mãnh liệt như vậy nhu cầu, nàng khát vọng nam nhân hung hăng va chạm thân thể của chính mình. Khát vọng thân thể của chính mình bị nam nhân chiếm cứ, khát vọng bị nam nhân chinh phạt. Cầu ngươi, ta. Ta nóng quá. Ta. Sở Thu Trì môi hồng trong đó phun ra cám dỗ lời nói, Sở Thu Trì cảm giác được Từ Thanh đồ vật đang từ từ đẩy ra chân của mình. Nàng biết đó là vật gì, cho nên nàng mới nói chính mình nóng quá. Từ Thanh liếc mắt nhìn Sở Thu Trì biểu cảm, hắn biết đêm nay có thể tận tình rong ruổi rồi. Từ Thanh cởi bỏ Sở Thu Trì trên người một kiện cuối cùng che chắn xấu hổ quần áo. Sở Thu Trì thân không mảnh vải hiện ra tại Từ Thanh trước mắt. Đẹp quá. Từ Thanh nhịn không được thở dài nói, hắn hai tay bao trùm tại Sở Thu Trì hai vú bên trên, hắn hai tay rất kỹ xảo bóp cầm lấy, hơn nữa dùng sức chen ép, khiến cho Sở Thu Trì không được rầm rì. Từ Thanh không có để ý Sở Thu Trì rầm rì, hắn cúi đầu ngậm vào trong này một viên chu quả. Loại này mùi vị thật là khéo, quả thực tựa như ăn giống như mật đường, Từ Thanh tham lam mút lấy nó. Một bên ngậm nó một bên lè lưỡi liếm lấy. Bàn tay của hắn tại Sở Thu Trì bộ ngực thượng du đi, đầu ngón tay của hắn tại Sở Thu Trì bộ ngực thượng vẽ vòng tròn, từng điểm trêu chọc nàng. Sở Thu Trì cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn. Một cổ cảm giác xa lạ từ dưới thể truyền đến, nàng nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Ân. A. Ừ. Thật thoải mái. Nhẹ một chút. Nghe theo Sở Thu Trì kia miệng anh đào bên trong truyền đến mê người thân ngâm, Từ Thanh cảm thấy chính mình cả người đều hưng phấn. Hắn yết hầu phía trên hạ hoạt động, nuốt nước miếng, hô hấp của hắn trở nên ồ ồ. Từ Thanh hít sâu mấy hơi, đại côn thịt trực tiếp cắm vào Sở Thu Trì miệng huyệt, không lồ mãng xà không hề cách trở ma sát kia mềm mại mật huyệt. Khi dương vật độ thô cùng chiều dài cùng với nóng bỏng nhiệt lượng làm Sở Thu Trì xoa điểm ngạt thở, nhưng là như thế này kích thích làm cho nàng càng thêm hưng phấn, tiểu huyệt kịch liệt co lại, như là từng tờ miệng nhỏ giống nhau. Dùng sức thân tại Từ Thanh to dài không lồ mãng xà phía trên, làm hắn không lồ mãng xà càng ngày càng tăng lên. Từ Thanh kêu rên một tiếng, lửa nóng đại côn thịt một lần lại một lần tại Sở Thu Trì ấm áp ướt át tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước. Mỗi một cái đều đội lên chỗ sâu nhất, dẫn tới từng đợt khó nói thành lời khoái cảm, Sở Thu Trì nhịn không được cong thân thể, miệng tràn ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ, a, a, a, a, nga ân, a. Sở Thu Trì thân thể càng ngày càng mềm. Tê liệt ngã tại trên giường, ánh mắt của nàng mê ly, hai má đỏ bừng, lỗ mũi hồng hộc thở gấp nhiệt khí, bộ ngực kịch liệt phập phồng, một bộ động tình không thôi bộ dáng. Sở Thu Trì dáng người thật sự quá hoàn mỹ, đường cong tao nhã. Đẩy đà mà không thất đều đặn, da dẻ tinh tế sáng bóng, tỏa ra khỏe mạnh mà giàu có sinh lực sáng bóng. Nàng hai cái bắp đùi tinh tế thon dài, tròn trịa no đủ, làn da nộn trượt như ngọc, tràn đầy co giãn, lúc này chính đặt tại Từ Thanh hổ eo phía trên. Tùy theo Từ Thanh lay động đong đưa. Trên thân thể của nàng tỏa ra một cổ nữ nhân độc đáo hương thơm, thanh nhã tươi mát, nghe thấy thấm vào ruột gan, làm người ta vui vẻ thoải mái. Nàng mặt nhỏ phía trên che kín mồ hôi, đen nhánh xinh đẹp mái tóc ướt sũng khoác lên trắng nõn khuôn mặt phía trên. Một đôi bạch triết khuôn mặt bởi vì tăng vọt dục vọng mà hơi hơi phím hồng, có vẻ kiều diễm ướt át. Ánh mắt của nàng mê loạn, nàng lông mày nhíu chặt, trong miệng tiếng kêu dâm dãn càng trở lên vội vàng, ừ. A a. A. Thân thể của nàng thường thường giật giật một chút. Nàng khuôn mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, ừ. A. Nga ân. Sở Thu Trì khuôn mặt càng ngày càng hồng, nàng cắn môi dưới, hai chân quấn chặt lấy Từ Thanh vòng eo, phối hợp hắn động tác, song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, muốn càng nhiều. Sở Thu Trì động tác phi thường trúc trắc, nhưng là lại làm Từ Thanh cảm nhận được mặt khác một phen mùi vị. Từ Thanh song chưởng chống tại Sở Thu Trì hai bên, hắn hai mắt nhanh nhìn chằm chằm hai người giao hợp địa phương, no đủ vùng mu như thịt trai trắng nõn trơn bóng. Mập cục cục miệng huyệt trung là một đạo hồng nhạt khe hở hẹp. Môi mật mềm mại tinh tế, ở giữa một cây cánh tay trẻ nít lớn nhỏ, đen thui côn thịt đang tại thông thả luật động, hoặc nhìn là xinh đẹp như vậy cám dỗ, như vậy làm người ta huyết mạch phun trào. Sở Thu Trì chân tách ra thành M hình dạng. Hai chân vòng tại Từ Thanh trên người, hai cánh tay của nàng ôm lấy Từ Thanh cổ, một bàn tay đỡ lấy Từ Thanh đầu, cái tay còn lại tắt vuốt ve hắn kiên cường gương mặt. A, thật là thoải mái. Lại dùng lực một chút. Ừ. Nha nha. Sở Thu Trì tiếng rên rỉ càng thêm mê người, nàng âm thanh trung tràn đầy hoang du và thống khổ, nàng lông mày thật chặt khóa tại cùng một chỗ, trán toát ra dày đặc mồ hôi, hai gò má đỏ ửng, mê người đỏ bừng xuất hiện tại nàng trên mặt cười. Từ Thanh nhìn thấy Sở Thu Trì bộ dạng này, dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt, hắn cúi đầu xuống hôn Sở Thu Trì vành tai, hắn dọc theo Sở Thu Trì tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh một đường hướng xuống, nụ hôn của hắn giống như mang theo nào đó ma lực giống nhau. Làm Sở Thu Trì tiếng rên rỉ càng ngày càng vang dội, càng ngày càng mị hoặc. Từ Thanh hôn thuận theo Sở Thu Trì tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh một đường xuống phía dưới, tại nàng tuyết trắng khe ngực trung lưu lại, Từ Thanh ấm áp đầu lưỡi xẹt qua Sở Thu Trì viên thịt. Tại nàng nhồi máu đầu vú thượng càng quét, Sở Thu Trì thân thể nhịn không được run run một chút. Sở Thu Trì mở to mắt, mê man nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lại nhắm mắt lại, mắt của nàng lông mi hơi run rẩy. Khóe miệng của nàng treo nụ cười. Hình như rất hạnh phúc, thật vui vẻ. Từ Thanh khóe miệng cũng dương, đầu lưỡi của hắn tại Sở Thu Trì cương lên đầu vú phía trên thượng đảo quanh, đầu lưỡi khiêu khích Sở Thu Trì đầu vú, tại nàng mẫn cảm bộ vị đùa giỡn. Khi mềm mại mà tinh tế xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn trong chốc lát thưởng thức phòng của nàng, trong chốc lát ngậm đầu vú nàng, nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ, sau đó lại tiếp tục đem chứa tại miệng bên trong. Đầu lưỡi linh hoạt liếm. Sở Thu Trì cảm thấy chính mình sắp nổ tung, thân thể của nàng giống như bị đặt ở nung đỏ cục sắt phía trên giày vò. Linh hồn của nàng như là phiêu thượng vân bưng, sung sướng thiên đường. A. Ân. Nàng nhanh nhíu mày đầu, hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh bờ mông, miệng của nàng không ngừng rên rỉ, khuôn mặt ửng hồng, mị thái liên tục xuất hiện, sóng mắt đảo mắt. Từ Thanh bàn tay to leo lên Sở Thu Trì bộ ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve kia đoàn mềm mại mà giàu có co giãn tuyết cầu, ngón tay của hắn xuyên toa vu tuyết đoàn bên trong, trảo bóc viên kia nụ hoa, nhẹ nhàng niệp động. Tuyết sơn núi non. Cao ngất nguy nga, tuyết trắng trong suốt, kiên đỉnh tròn trịa, tại Từ Thanh chà đạp phía dưới toát ra động lòng người phong thái, một đóa đóa đỏ ửng nhiễm lần hai vú của nàng, nhìn vô cùng thị giác xung kích. Từ Thanh ngón cái cùng ngón trỏ tại tuyết sơn núi non lên xuống di chuyển. Đầu lưỡi của hắn tại tuyết sơn núi non thượng đảo quanh, tưa lưỡi lướt qua tuyết sơn núi non phía trên phấn nộn nụ hoa, tại nụ hoa phía trên liếm động. Tuyết trắng hai chân còn lớn hơn đại rộng mở, phấn nộn đỏ tươi môi mật bị to dài giữ tận côn thịt địch hướng ra phía ngoài lật. Tiểu huyệt đóng đóng mở mở hướng ra ngoài thổ lộ hoa dịch, đủ số ướt nhẹp tại côn thịt tốt nhất mặt, làm đại dương vật càng thêm rõ ràng, cũng khiến chúng nó càng thêm sưng tấy lên. Sở Thu Trì hai tay bưng lấy Từ Thanh gương mặt. Phối hợp Từ Thanh động tác, nàng vặn vẹo vòng eo, hai chân kẹp chặt Từ Thanh xương hông, nàng mông hơn nâng lên, làm Từ Thanh côn thịt có thể tận tình tiến vào chính mình bên trong thân thể. Từ Thanh miệng bên trong phát ra như giả thú gầm nhẹ. Lay động chính mình thô đen đại dương vật tại Sở Thu Trì hồng phấn mật huyệt bên trong ra vào. Mỗi một lần tiến lui lui kéo theo nàng môi mật ngoại lực lâm vào, đều phát ra bá tức. Bá tức âm thanh. Trong gian phòng vang vọng lấy âm nang túi quất vào tuyết trắng mông thịt thanh thúy âm thanh. Mãnh liệt đến không được kích thích cảm xâm nhập Sở Thu Trì ý thức. Sở Thu Trì cảm giác chính mình sắp điên cuồng, mắt của nàng mắt hiếp, miệng của nàng phát ra làm người ta tê dại thân ngân, nàng cả người đều mềm nhũn tựa vào Từ Thanh trên người. Hai tay ôm Từ Thanh cổ, hai chân mâm ở Từ Thanh vòng eo, đem Từ Thanh vững vàng cố định tại trước người của mình. Từ Thanh thân thể trầm trọng vô cùng, áp bách Sở Thu Trì. Ân. A. Sở Thu Trì yết hầu bên trong phát ra thoát phá ưng. Cái này nữ nhân liền quát to tiếng đều như vậy quyến rũ câu hồn, quả thực chính là trên thế giới đẹp nhất dịu âm thanh. Từ Thanh nhịn không được dùng sức chấn động, hắn cảm giác chính mình mau muốn qua đời, tay hắn không ngừng vuốt phẳng Sở Thu Trì trơn bóng lưng. Miệng của hắn tại cổ của nàng cùng trên vai hôn lấy. Hơi thở của hắn thô thở gấp, hô hấp càng ngày càng dày đặc. Lão bà, ngươi thật đẹp. Từ Thanh miệng để sát vào Sở Thu Trì bên tai nhẹ giọng líu ríu nói, hắn hai tay đã theo Sở Thu Trì nhũ phong thượng trượt đến nàng mông cong phía trên. Hắn ngón cái nhẹ nhàng ném Sở Thu Trì mông cong, Sở Thu Trì mông cong phía trên lập tức nổi lên một trận gợn sóng, Từ Thanh bàn tay giống từng cây một châm đâm giống nhau, làm Sở Thu Trì mông cong ngứa, Mama, Sở Thu Trì khó nhịn dãy dụa thân thể. Vú sữa tại Từ Thanh ngực cọ sát. Từ Thanh trên người đã là một mảnh lửa nóng, hắn không biết mệt mỏi lay động chính mình thô đen bộ phận sinh dục, chống đối kia mềm mại mật huyệt, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ lấy Sở Thu Trì trần truồng đại ti cổ. Ba ba tâm thanh truyền vào Sở Thu Trì tai màng, Sở Thu Trì thoải mái mà ngâm nga, hai chân không tự chủ được kẹp chặt, mông của nàng cánh hoa thật chặt dán sát vào Từ Thanh phần hông, làm Từ Thanh có thể rất tốt dùng đại dương vật điên cuồng trung mang theo tùy ý hung hăng địch kia phấn nộn tiểu huyệt. Sở Thu Trì đôi mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt của nàng mê say, ân, ân, ân, a a a, ân. Sở Thu Trì tiếng kêu làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hắn động tác càng thêm nhanh chóng, càng thêm mãnh liệt, ngón tay của hắn tại Sở Thu Trì mông cong lên xuống vuốt ve. Sở Thu Trì mật huyệt thật chặt bọc lại Từ Thanh đại côn thịt, hắn không lồ mãng xà trở nên nóng bỏng mà trước người, bờ môi của hắn tại Sở Thu Trì miệng anh đào phía trên hôn lấy, đầu lưỡi cậy ra Sở Thu Trì hàm răng, thăm dò Sở Thu Trì khoang miệng mỗi tấc địa phương. Sở Thu Trì đôi mắt mê ly, nàng đã mất đi lý trí, nàng hoàn toàn đắm chìm tại trong khoái cảm không thể tự kiềm chế, tay nàng không ngừng vuốt phẳng Từ Thanh thân thể, muốn cho Từ Thanh dùng đại côn thịt hung hăng điệp nàng kia ẩm ướt trượt ấm áp tiểu huyệt. Từ Thanh nhìn dưới người kia mê loạn Sở Thu Trì, đáy lòng dâng lên thật lớn cảm giác thành tựu, bàn tay của hắn tại nàng thân thể yêu kiều thượng du đi, nàng sung túc, nàng tinh tế, nàng thon dài, nàng làn da mịn nhẵn như mỡ, tinh tế trắng mịn làn da càng thêm kích thích Từ Thanh dục vọng. Từ Thanh miệng tại Sở Thu Trì cổ trắng thượng cắn cắn, để lại nhiều điểm vết đỏ. Mỗi một lần luật động, mỗi một lần sâu cạn luân phiên cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Miệng của hắn không ngừng phát ra thô bạo kêu to, hắn dùng chính mình to lớn không gì so sánh được dương vật tại Sở Thu Trì mật huyệt liên tục không ngừng xông pha. Sở Thu Trì miệng bên trong phát ra từng đợt trên trĩ, tùy theo Từ Thanh quất đánh càng ngày càng hung mãnh, nàng tiếng kêu càng trở lên hỗn hển thở gấp, ân. A. Ân. Thật là lợi hại. Đại dương vật thao thật thoải mái. E hèm. Không được. A a quá. Lợi hại. Ừ. Nga nga nha. Tốt. Lợi hại a. Lão công. Lão công. Ngươi mau đỉnh vào đi thôi. A. Không chịu nổi. A. Ân. Thật thoải mái. A. A. A. Sở Thu Trì lời nói cùng rên rỉ làm Từ Thanh càng thêm phấn khích, miệng của hắn tại Sở Thu Trì trên người điên cuồng liếm láp. Đầu lưỡi của hắn quét qua Sở Thu Trì bộ ngực, rốn, nách, đùi bên trong. Ngón tay của hắn cũng không nhàn rỗi, tại Sở Thu Trì đùi bên trong qua lại ma sát, Sở Thu Trì hai tay thật chặt ôm Từ Thanh cổ, nàng đem Từ Thanh ôm thật nhanh. Hình như muốn đem Từ Thanh tan vào thân thể của chính mình giống nhau. Chương 206, mau địch ta từ. A a. Lão công. A. Ta. Chịu không nổi. A a a. Thật thoải mái. Lão công. Ta rất thích ngươi. Ta yêu thích với ngươi làm, ngươi cho ta. Ân. A a. Mau địch a. Sở Thu Trì tại Từ Thanh bên tai thở gấp, nói ra nói làm Từ Thanh càng thêm phấn khích, nàng âm thanh càng thêm cám dỗ và gợi cảm. Từ Thanh dùng sức chấn động mấy phía dưới, cuối cùng bộc phát ra một trận kịch liệt xông pha. Đại dương vật tại âm đạo chỗ sâu, phần hông gắt gao đẩy Sở Thu Trì màu mỡ mông mập, âm nang bắt đầu cấp tốc co lại, hướng Sở Thu Trì tử cung nội rót vào đậm đặc tinh dịch. A. Tùy theo nóng bỏng tinh dịch vỗ lấy mềm mại là tử cung bức tường. Thật lớn khoái cảm xung kích thần kinh của nàng, mật huyệt từng đợt co lại, Sở Thu Trì phát ra một trận sắc nhọn rên rỉ, nàng cả người run rẩy, nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ bị tưới sung sướng. Hai người đều đạt được đến trình độ cực cao. Từ Thanh ghé vào nàng thân thể yêu kiều bên trên, từng ngụm hô hấp không khí, Sở Thu Trì tắc nằm tại trên giường từng ngụm thở gấp, hai cổ thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Nàng khuôn mặt còn sót lại vừa rồi ửng hồng sắc. Nàng gò má ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng nước mắt, nàng thật chặt bắt lấy Từ Thanh hổ eo, không muốn buông hắn ra. Bảo bối, thích sao? Từ Thanh âm thanh khàn khàn, hắn ghé vào Sở Thu Trì lỗ tai bên cạnh nói, Nói xong hắn lại lè lưỡi tại Sở Thu Trì mẫn cảm vành tai thượng liếm một chút. Sở Thu Trì bị hắn biến thành ngứa, cười quyến rũ cười, ngẩng đầu đến, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, đem hạ thân của mình đi phía trước đưa tiễn, làm hai người ở giữa càng thêm tiếp cận, sau đó tại Từ Thanh gò má thượng nhẹ nhàng mổ một chút. Lão công, ngươi. Thao. Ta. Ta thật thoải mái a. Nhân gia cảm giác muốn thượng thiên. Sở Thu Trì nói xong cũng đem hai vú của nàng áp vào Từ Thanh trước ngực, không ngừng cọ thân thể hắn. Sở Thu Trì sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn Từ Thanh. Từ Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt hắn dần hiện ra một chút hàn quang, hắn cúi đầu tại Sở Thu Trì môi phía trên hôn lấy. Lão bà, ngươi trương này miệng thật ngọt, đêm nay ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Ha ha. Sở Thu Trì khanh khách cười, song chưởng vần quanh Từ Thanh cổ, đem đầu gối lên Từ Thanh bả vai phía trên, hai chân của nàng quấn tại Từ Thanh xương hông phía trên, đem thân thể của chính mình tận lực dán hướng Từ Thanh, tốt. Lão công. Nhân gia chờ đợi đâu đại dương vật. Hung hăng. Điệp nhân gia. Sở Thu Trì kiều mị âm thanh quả thực muốn tê dại Từ Thanh xương cốt, hắn miệng rộng ngậm vào nàng trắng nõn vành tai, dùng sức mút lấy, lão bà. Ta sẽ nhường ngươi dục sinh dục tử. Ha ha ha ha. Từ Thanh khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, thân thể hắn đột nhiên chấn động, hắn đem Sở Thu Trì đảo lộn đi qua, quay lưng hắn, hai tay bưng lấy nàng mượt mà no đủ mông, đem chính mình đại dương vật cắm vào kia vọt vào mật huyệt. Sau đó mạnh mẽ bắt đầu quất đánh. Ân. Lão công. Tốt. Thích. Từ Thanh một trận vui sướng. Hắn một bên dùng chính mình cường tránh mạnh mẽ song chưởng nâng Sở Thu Trì bờ mông, một bên dùng sức xông pha, Sở Thu Trì cũng dùng sức phối hợp. Bắp đùi của nàng kéo căng thẳng tắp, cả người cũng độ cao tập trung tinh thần, sắc mặt của nàng hồng nhuận, giữa hai hàng lông mày lộ ra khó nhịn khát vọng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từ. A a. Tiếng rên rỉ, cố gắng thừa nhận Từ Thanh va chạm. Từ Thanh một bên dùng sức va chạm, một bên tại Sở Thu Trì bên tai thổi nhiệt khí, lão bà, ngươi thật bổng, ta thích ngươi hương vị. A a a. Sở Thu Trì nghe được Từ Thanh tán dương, nàng hai tay thật chặt chế trụ Từ Thanh cột sống. Nàng thân thể yêu kiều bởi vì kịch liệt quất đánh mà lắc lư, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn Từ Thanh, nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt trung tràn đầy yêu say đắm cùng thưởng thức, sắc mặt của nàng đỏ ửng, mũi của nàng phun ra sương trắng. Nàng gương mặt tại dưới ngọn đèn tỏa ra oánh oánh quang huy, kia trắng nõn non mịn làn da làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Lông mi của nàng vi cuốn, trội hơn mũi, kiều diễm môi hồng, phối hợp với nàng tuyết trắng cổ, nàng cả người có vẻ phá lệ thanh thuần. Lại mang theo thiếu nữ độc đáo mị hoặc. Nàng hai tay chính ôm thật chặt Từ Thanh eo, ánh mắt của nàng mang theo một loại mị hoặc cám dỗ, giống như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Vóc người của nàng tỷ lệ tốt lắm, nên gầy địa phương gầy. Nên béo địa phương béo, đường cong lung linh lả lướt, mặt ngoài có đến. Lão công. Ta thích ngươi. Thích ngươi đại dương vật. A a a. Lão công. Ngươi. Ngươi quá tuyệt vời. Ta sắp. Muốn bay. A a a. Tốt. Thật thoải mái. Sở Thu Trì đã quên mình là ai. Quên mất toàn bộ, nàng chỉ biết là chính mình tại đám mây phiêu đãng, nàng chỉ muốn đem chính mình toàn bộ cảm xúc đều phóng thích ra, làm thân thể được đến hoàn toàn sung sướng, làm tâm linh được đến lớn nhất buông lỏng. Từ Thanh một bàn tay ấn Sở Thu Trì vòng eo. Ra sức lay động chính mình đại côn thịt, cố gắng địch, đồng thời dùng miệng ngậm Sở Thu Trì trước ngực phấn nộn nụ hoa dùng sức đồng ý hút. A a a. Lão công. Ta thật thoải mái a. A a a. Sở Thu Trì phát ra như khóc như tố vậy tiếng kêu. Nàng ôm thật chặt Từ Thanh cổ, làm chính mình vú thật chặt cọ sát Từ Thanh. Sở Thu Trì thân thể càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, sắc mặt phồng đến đỏ bừng, mắt của nàng trung nước tràn thành lũ, trong suốt lóng lánh chất lỏng thuận theo hốc mắt trượt xuống. Lão công. A. Ta. Ta muốn chết. A. Thật thoải mái. A. Hắc hắc hắc. Ngoan, lão bà. Một lần nữa. Một lần nữa. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Từ Thanh sắc mặt ửng hồng, ánh mắt để lộ ra vô hạn cuồng dã. A. Ân. Lão công. Nha. Thật thoải mái a. Một lần nữa. Sở Thu Trì ánh mắt mê ly, tay nàng không tự chủ được theo Từ Thanh đũng quần dò xét đi vào, sau đó chậm rãi vuốt ve Từ Thanh đại dương vật. Từ Thanh đại dương vật sớm đã cứng rắn như sắt, lúc này, nó chính ngẩng đầu đứng thẳng. Như là giữ tận rít gào cự long, vẫn sức chờ phát động, nó đang chuẩn bị phá tan trói buộc, trong rủi sa trường. Nhìn Từ Thanh đen thui côn thịt, mắt của nàng giữa dòng chảy ra vô hạn tình dục, nàng khuôn mặt hiện đầy mồ hôi nhỏ giọt rơi tại nàng làn da phía trên. Tại nàng tuyết trắng làn da phía trên tạo thành nhiều điểm vết ướt, mái tóc dài của nàng sớm tán loạn, hỗn độn sợi tóc dính vào nàng khuôn mặt, phụ trợ nàng càng thêm yêu kiều mị. Ánh mắt của nàng đã mất đi tiêu cự, sóng mắt như thủy triều. Thân thể của nàng tại run rẩy, nàng đã không cách nào khống chế chính mình, ngón tay của nàng nhẹ nhàng ma sát Từ Thanh to dài dương vật, nàng khuôn mặt viết đầy mê say cùng hưởng thụ, thân thể của nàng dần dần mềm hóa. Lão công! Mau! Nhanh chút! Ta mau không chịu nổi! Nàng đã sắp điên mất rồi, nàng chỉ muốn làm Từ Thanh nhanh chút cho nàng đẹp nhất diệu cảm quan thịnh yến. Từ Thanh trên mặt mang theo tà ác nụ cười, cúi người xuống ghé vào Sở Thu Trì tai bạn, dùng vô cùng sức dụ dỗ tiếng nói trầm thấp nói. Lão bà, ngươi như vậy khẩn cấp không chờ được, ta đây liền mãn chân ngươi đi, ta sẽ nhường ngươi sung sướng phi phía trên thiên đường. Theo sau hắn một cái động thân, đem chính mình không lồ mãn xà chôn sâu tiếng Sở Thu Trì ấm áp mềm mại trượt hát biến điệu bên trong. Sở Thu Trì bị này đột nhiên bất ngờ đại dương vật địch được thét chói tai liên tục, a. Thật thoải mái. A. Sở Thu Trì nhắm mắt lại, nàng cảm giác được Từ Thanh không lồ mãn xà hung hăng xung kích nàng ẩm ướt trượt âm đạo, nàng khuôn mặt toát ra hạnh phúc biểu cảm. Lão bà, của ta đại dương vật thao ngươi sướng hay không? À. Từ Thanh dâm đãng cười, miệng của hắn ngậm Sở Thu Trì đầu vú, tham lam mút lấy, đầu lưỡi quét đầu vú xung quanh thịt mềm, hắn thưởng thức viên kia tươi mới nhiều chất lỏng anh đào. Đầu lưỡi khiêu khích anh đào thượng mỗi một lạp anh đào tử, một vòng xoay vòng. A. Lão công. A a a. A a a. Ân. Lão công. A. Ta muốn. Nhanh một chút. Cầu ngươi. Nhanh một chút. Lão công. Nhanh một chút. A a. A a a. Ân a. A a a. A. Lão công. Ta muốn. A. Sở Thu Trì thân thể tại run rẩy, nàng cảm giác được thân thể của chính mình bị một cổ điện lưu đục lỗ, cả người đều tê dại. Hai đầu thon dài chân ngọc kẹp chặt Từ Thanh vùng eo. Nàng hai tay gắt gao nắm ga giường, móng tay đều lâm vào ga giường bên trong, eo nhỏ một trận co giật, khi đẩy đà tròn trịa mông cong tại không trung phía trên hạ lay động, phát ra mê người tiếng rên rỉ. Sở Thu Trì miệng bên trong phát ra từng đợt rên rỉ. Tùy theo Từ Thanh quốc đánh càng ngày càng hung mãnh, nàng tiếng kêu càng trở lên mềm mại, ân. A. Ân. Thật là lợi hại. Đại côn thịt địch thật thoải mái. E hèm. Không được. A a quá. Lợi hại. Ừ. Nga nga nha. Tốt. Lợi hại a. Lão công. Lão công. Ngươi mau đỉnh vào đi thôi. Ta. Không chịu nổi. A. Ân. Thật thoải mái. A. A. A. Sở Thu Trì lời nói cùng rên rỉ làm Từ Thanh càng thêm phấn khích, miệng của hắn tại Sở Thu Trì trên người điên cuồng liếm láp, đầu lưỡi của hắn quét qua Sở Thu Trì bộ ngực. Rốn, nách, đùi bên trong. Ngón tay của hắn cũng không nhàn rỗi, tại Sở Thu Trì đùi bên trong qua lại ma sát, Sở Thu Trì hai tay thật chặt ôm Từ Thanh cổ, nàng đem Từ Thanh ôm thật nhanh, hình như muốn đem Từ Thanh tan vào thân thể của chính mình giống nhau. Ừ. A a. Lão công. A. Ta. Chịu không nổi. A a a. Thật thoải mái. Lão công. Ta rất thích ngươi. Ta yêu thích với ngươi làm, ngươi cho ta. Ân. A a. Mau làm.

Ngươi nhanh chút. A a a. Ta muốn bay. A a. A a a. Lão công. Lão công. A a a a. Ta muốn. Ta muốn. A. Sở Thu Trì cảm thấy từng cổ dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân các nơi. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều thăng hoa, khóe mắt của nàng chảy ra nước mắt hạnh phúc, nàng không để ý thân thể mình mệt nhọc cùng chua đau đớn, nàng muốn cho Từ Thanh nhanh hơn, mạnh hơn va chạm nàng, làm nàng cảm thấy càng thêm khoái ý. Làm nàng cảm nhận đến làm một cái chân chính nữ nhân là cái gì mùi vị. Hảo lão bà, ta muốn giết chết ngươi. Ha ha ha. Ngươi thật tao, tao ta hơi kém không có cách nào mãn chân ngươi. Ê hèm. Sở Thu Trì nhẹ nhàng líu ríu một tiếng. Nàng hai tay nắm chặt ga giường, hai chân cũng thật chặt quấn quanh tại Từ Thanh eo lúc, lão công, ngươi thật là xấu. Ta muốn. Ta còn muốn. A. Nhanh chút. Mau điệt của ta ta đi. Sở Thu Trì gò má đỏ ửng, mặt mày hàm xuân, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ quyến rũ phong tình. Nàng xoay thon gọn vòng eo, đem chính mình sung túc chen ép tại Từ Thanh xương hông ở giữa, liên tục không ngừng vuốt phẳng, nàng khát vọng được đến Từ Thanh càng thêm mãnh liệt kích thích. Hảo lão bà, ta lập tức liền. A a a a a. Ta làm chết ngươi. Từ Thanh cắn răng nhẫn nại, đôi mắt phóng hỏa, hai chân của hắn thật chặt kẹp chặt Sở Thu Trì tinh tế vòng eo, song chưởng siết chặt nàng lưng, thân thể hắn bắt đầu kịch liệt chấn động, giống một đói bụng ba ngày giả thú. Cuối cùng gặp chính mình yêu nhất ăn đồ ăn. Dương vật của hắn điên cuồng mà quất đánh, tốc độ của hắn so bình thường đề cao vài lần, tại Sở Thu Trì bên trong thân thể qua lại đánh thẳng về phía trước, không ngừng va chạm, làm Sở Thu Trì cảm nhận đến chưa bao giờ có sung sướng. Giống như một cổ sóng nhiệt theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra, chớp mắt tràn ngập tại cả người bên trong, cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác, làm nàng say mê không thôi. A. À, lão công. A. Ngươi đại côn thịt nóng quá. A. Lão công. Ta mau chịu không nổi. A. A a a. Mau. Lão công. Nhanh chút a. A. Sở Thu Trì không ngừng vặn vẹo chính mình cái mông, mông của nàng bộ bởi vì tần số cao giật giật mà lộ ra kinh người co giãn, bụng của nàng cũng không an phận vặn vẹo. Dường như muốn tránh thoát mổ nhân ma chưởng. Thân thể của nàng đã bị Từ Thanh vuốt ve vân vê gần như tê liệt, hai đầu tinh tế thẳng tắp chân dài tại trong không khí không ngừng đong đưa, cực kỳ giống hai đầu tại trong không khí vũ đạo mỹ nhân cá. Lão công! Ta muốn chết! A a a! A a a a a! Sở Thu Trì đã quên nay tịch năm nào, nàng chỉ biết là chính mình rất sảng khoái, phi thường thích, nàng hận không thể lập tức phi thượng vân tiêu, bay lượn tại bên cạnh vô hải dương bên trong. Ngao du tứ hải bát hoang, nhưng là, linh hồn của nàng lại tại bất đắc dĩ hò hét, ta không được. Lão công. Ta không được. A. À, ta chính xác là muốn chết. A. À, a a a. Từ Thanh nhìn nàng phấn nộn gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ bừng trơn bóng. Thân thể của nàng bởi vì hưng phấn mà hơi run run, nàng đôi mắt bên trong mang theo một tia khó có thể che giấu ai oán cùng u oán. Sở Thu Trì bộ dạng, cực kỳ giống một cái vừa vừa ly hôn thiếu phụ, kia trương kiều diễm ướt át khuôn mặt. Bộ kia câu hồn đoạt phách bộ dáng, thật sự là quá mê người. Tim đập rộn lên rồi, Từ Thanh có thể rõ ràng nghe thấy máu của mình quảng tại trong mạch máu lưu động âm thanh, cảm giác như vậy thật sự quá thích, Sở Thu Trì thân thể giống như là một khối phì nhiêu thổ nhưỡng. Mặc cho hắn tại phía trên bừa bãi rong ruổi. Bàn tay to của hắn vuốt ve Sở Thu Trì trơn bóng tinh tế sống lưng, một tấc dao động tại nàng mặt ngoài có đến thân thể phía trên, bàn tay to của hắn đến mức liền dẫn tới Sở Thu Trì từng đợt run rẩy. Bàn tay to của hắn tại ngực của nàng vuốt ve vân vê, hắn một con khác bàn tay to tắt nắm lấy trước ngực nàng hai tọa ngọn núi cao vút, tùy ý đem chơi đùa, bờ môi của hắn hôn qua trán của nàng, nàng lông mày, nàng mũi. Đôi môi của hắn tại cổ của nàng bột thượng lưu luyến quên về, hắn đầu lưỡi khẽ liếm nàng mẫn cảm bộ vị, một lần lại một lần. Hắn tùy ý quất cắm chính mình vừa to vừa dài đại côn thịt, mỗi lần va chạm thời điểm, cuối cùng cũng sẽ cho nàng mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm. Mỗi khi phía sau, nàng thân thể yêu kiều liền kịch liệt run rẩy, phát ra giống như mèo ngâm nga. E hèm. Lão công, mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa. A. A. A. Tốt kích thích. Chịu không nổi. Nhân gia sắp chết. A. Quá lớn. Quá sâu. Quá tuyệt vời. Thật thoải mái a. Như thế nào? Thật là thoải mái. A. Nha. Lão công, ngươi rất lợi hại. Lão công. A. A a a. Lão công. Van cầu ngươi. Nhanh chút a. Sở Thu Trì thân thể yêu kiều càng ngày càng phóng đãng, càng ngày càng cao kháng. Nàng trắng nõn làn da nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, nàng cả người trần trụi nằm ở Từ Thanh dưới người, nhanh đến mật huyệt không ngừng co lại, thân thể của nàng tùy theo Từ Thanh tiết tấu không được lắc lư, một tiếng lại một tiếng tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ truyền khắp gian phòng mỗi một cái xó xỉnh. Từ Thanh sớm bị cái yêu tinh này trêu chọc dục hỏa đốt người, hắn động tác càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Hắn đã dùng hết khí lực, liều mạng va chạm Sở Thu Trì yêu kiều thể, đem chính mình đại côn thịt đưa đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. A. A. Thật thoải mái. Lão công. Ta sắp chết. A. Ngươi rất lợi hại. A. Ta mau không chống nổi. A. Sở Thu Trì nũng nịu rên rỉ liên tục, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nàng liều mạng co lại. Dùng sức đem chính mình dung hợp đến Từ Thanh bên trong thân thể đi. Đầu của nàng mờ mịt, nhưng là cái loại này cảm giác vui thích vẫn đang tản ra không đi, nàng đã không nhớ rõ chính mình kêu bao lâu, chính là biết Từ Thanh luôn luôn tại sông pha, luôn luôn tại sông pha. A. A a. Lão công. Ta muốn chết. A. Lão công. A. A a a. Ta yêu ngươi. Lão công. Sở Thu Trì hoàn toàn rơi vào điên cuồng trạng thái bên trong, loại này sung sướng làm linh hồn của nàng giống như bay lượn tại cửu thiên chi thượng, nàng không ngừng thét chói tai. Không ngừng rên rỉ, khoảnh khắc này, nàng quên mất chính mình tên họ là gì, quên đây là đâu bên trong, quên mất đây là tại nơi nào. Từ Thanh mồ hôi theo phía trên trán ngã nhào, thuận theo hắn anh tuấn gương mặt, một mực nhỏ giọt rơi tại Sở Thu Trì trắng nõn da dẻ phía trên. Kia một chút mồ hôi, thuận theo Sở Thu Trì bộ ngực trượt xuống đến bên eo của nàng, thô đen đại dương vật không ngừng ra vào, một lần lại một lần đem chính mình đại gia hỏa nhét vào nàng ấm áp ướt át hát biến điệu trung ương. Hắn dùng lực va chạm nàng mềm mại hoa tâm, cấp Sở Thu Trì mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm, hắn đem chính mình đưa tới đỉnh phong bên trên. Chương 207, Cửu U Minh bí quyết ban đêm, Á Đương Hào du thuyền phía trên đèn đuốc sáng trưng. Đủ loại cực kỳ xa hoa trang hoàng, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, lập lờ rực rỡ lóa mắt quang mang. Bông tàu phía trên, vô số xinh đẹp, quần áo bán giải các loại màu da mỹ nữ nhóm tại vừa múa vừa hát, một đôi đối với tuấn nam các mỹ nữ tại bông tàu phía trên ôm nhau tướng ôm lấy. Nhảy tao nhã duy mỹ vũ bộ, có lẽ còn có nhân ôm mỹ nữ tại kích hôn. Tại Á Đương Hào phía trên tổng thống căn hộ bên trong, một cái cả người trần trụi cây hồng bì phu mỹ nữ nằm tại trên giường, nguyên bản tuyết trắng làn da phía trên hiện đầy hoang ái sau dấu vết. Miệng của hắn thượng lưu lại trong suốt lóng lánh chất lỏng, nàng chính nhắm mắt, ngủ say, một đầu màu vàng mái tóc trải vẫy tại gối phía trên, một tấm tinh xảo tuyệt luân trứng ngỗng trên mặt không có một chút tì vết nào, ngũ quan hợp thành một tấm tuyệt thế vưu vật khuôn mặt lỗ. Mắt của nàng lông mi nồng đậm, cao ngất mũi ngọc phía dưới là dụ người phạm tội miệng anh đào. Kia phấn nộn hai gò má phía trên nhiễm một chút xuân tình đỏ ửng, tăng thêm quyến rũ. Lúc này nàng khuôn mặt tràn ngập một loại mãn chân biểu cảm. Cặp kia xinh đẹp mắt phượng hơi hơi nheo lại đến, giống như nói mê vậy nói gì đó. Từ Thanh cả người trần trụi ngồi xổm trước mắt thanh đồng mặt đỉnh phía trước, đánh giá cẩn thận kia tôn phong cách cổ xưa rất nặng, tạo hình kỳ lạ thanh đồng đỉnh. Hắn duỗi tay sờ soạn thanh đồng đỉnh phía trên xảo đoạt thiên công bình thường văn lộ. Một đôi lợi hại mà tràn ngập trí tuệ ánh mắt bên trong lóng lánh nóng trực mà tham lam quang mang, đó là một loại muốn chiếm cứ toàn bộ quang mang. Hắn chậm rãi duỗi tay chạm đến lò dưới đáy. Hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay chấn động mạnh một cái, nắp đỉnh bay lên, tiếp lấy hắn đem toàn bộ thân đỉnh cầm lấy, đặt ở trước mắt đoan trang. Thanh đồng đỉnh phía trên một vài bức cổ quái mà phức tạp bức vẽ án. Những cái này đồ án đều đại biểu thần bí văn hóa cùng lịch sử, mà những cái này thần bí văn hóa cùng lịch sử đều là do vô cùng bảo tàng vô tận cùng tài phú xây dựng mà thành. Từ Thanh nhìn đỉnh thượng cổ lão văn tự. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút. Hai mắt của hắn đột nhiên toát ra cực nóng ngọn lửa, hắn lẩm bẩm nhắc tới, nhìn đến, làm đúc cái đỉnh này người cũng đến từ Thiên Vũ Đại Lục A. Nói xong, Từ Thanh bàn tay bắt đầu vận chuyển pháp lực. Một cổ cường đại nguyên khí theo Từ Thanh lòng bàn tay trào ra, cổ kia nguyên khí rất cường đại, nó chậm rãi rót vào đến đỉnh bên trong, thân đỉnh dần dần bắt đầu hiện ra kim loại hàn quang. Từ Thanh song đồng càng ngày càng nóng cháy. Ngón tay của hắn liên tục không ngừng hoa động, hình như đang diễn luyện nào đó kỳ diệu mà thần kỳ công pháp. Rầm rầm rầm bang bang. Thanh đồng đỉnh phát ra nổ, nó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đang xoay tròn ở giữa, kia thân đỉnh phía trên điêu khắc một đám cổ lão ký hiệu đột nhiên sống. Kia một chút ký hiệu hình như tại vặn vẹo, hình như đang thay đổi hoán hình trạng, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu tử kim sắc cự long. Đầu kia long bay lên trời, cuốn lấy thanh đồng đỉnh liên tục không ngừng xoay quanh, nó phát ra rồng ngâm hổ gầm. Nó âm thanh tràn ngập uy nghiêm cùng khí phách. Đáng thương con kiến, nhìn thấy vĩ đại tổ long, còn không quỳ lạy. Đầu kia long bỗng nhiên phát ra hồng chung đại lửa vậy âm thanh. Nghe được câu này, Từ Thanh mở tròn mắt, hắn gương mặt kinh hãi nhìn đầu này sinh động như thật long. Bờ môi của hắn run run vài cái, trong mắt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Thân thể của hắn tử tại không tự chủ được phát run, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Đột nhiên, một đỏ một tím hai đầu dùng linh hồn lực ngưng tụ mà thành xiềng xích hướng về tím bầm cự long quấn quanh đi qua. Một chớp mắt liền đem đầu kia cự long trói buộc chặt, tím bầm cự long dãy dụa có vẻ phí công vô ích, chỉ có thể mặc cho này hai đầu xiềng xích thật chặt buộc chặt nó, mặc kệ nó cố gắng như thế nào, đều không thoát khỏi được này hai cây xiềng xích công cùng xiềng xích. Hèn mọn phàm nhân. Tự nhiên mưu toan khinh nhờn tổ long, đáng chết. Tím bầm cự long phát ra phẫn nộ rít gào. Ngươi cái này ti tiện nô lệ, ngươi cho rằng như vậy có thể khống chế được ta sao? Nằm mơ a. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi ta. Ta sẽ nhường ngươi trọn đời thống khổ. Trọn đời không được siêu sinh. Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng. Ha ha ha ha. Ngu xuẩn phàm nhân. Ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng cứ như vậy vây khốn ta có thể giết chết ta sao? Nói cho ngươi đi. Ta chính là thiên địa một đầu long cuối cùng, ngươi là không thể giết chết ta đấy, chỉ cần để ta thoát khốn, ngươi chờ chịu chết đi, hèn mọn phàm nhân, ngươi sẽ chết so với ta còn thảm. Tiếng bầm cự long tức giận gào thét, nó âm thanh tại Từ Thanh trong não mặt vang vọng lấy. Thật lâu không chịu tán đi. Hừ. Ngươi cho rằng như vậy có thể hù dọa ta sao? Ngươi rất cao đánh giá chính ngươi. Từ Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm tím bầm cự long, mắt giữa dòng chảy ra dày đặc sát khí. Lập tức kia hai cây xiềng xích phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Hung hăng lạc hướng về phía tím bầm cự long cổ, tím bầm cự long kịch liệt rung rung, nó phát ra thê lương mà bi phẫn rít gào, nhưng là lại như trước không làm nên chuyện gì, nó bị này hai cây xiềng xích chặt chẽ trói buộc chặt. Vô luận nó như thế nào dãy dụa, như trước không thể thoát khỏi này hai cây quỷ dị xiềng xích, ngược lại tùy theo nó dãy dụa, kia hai đầu xiềng xích co lại được càng thêm nhanh, lạc được nó thở không nổi, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu long. Ti tiện phàm nhân, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Ngươi nhận được thiên đạo trừng phạt, ngươi hôi phi yên diệt. Tím bầm cự long tức giận tru lên. Từ Thanh hừ lạnh một tiếng. Cũng không có chú ý đầu này tím bầm cự long uy hiếp. Hắn tiếp tục vung vẫy bàn tay, một cổ bàn bạc mênh mông nguyên lực theo phía trên bàn tay của hắn trào ra, kia hai đầu xiềng xích lại lần nữa rất nhanh thu nạp, lạc càng chặt hơn. Tím bầm cự long thống khổ kêu rên, nó ra sức giãy dụa. Liều mạng muốn thoát đi này hai đầu quỷ dị xiềng xích giam cầm, nhưng là lại không làm nên chuyện gì, kia hai đầu xiềng xích càng ngày càng gấp, lạc được tím bầm cự long xương cốt kẽo kẹt rung động. Tím bầm cự long đã cảm giác được tử vong phủ xuống rồi. Sợ hãi tử vong nhanh chóng tịch quyển nó sợ, nó biết chính mình phải thỏa hiệp, nếu không lời nói, chính mình thật sẽ bị này hai đầu quỷ dị xiềng xích cấp cắn nát, nó không cam lòng hô, được rồi, ta nguyện ý thần phục với ngươi. thỉnh tha thứ của ta vô lễ, cầu xin người, ta nguyện ý trở thành ngươi tôi tớ. Ngươi nguyện ý thần phục với ta. Từ Thanh hỏi. Giống như, thỉnh tha thứ tội lỗi của ta a. Ta không nên miệt thị ngài, ngài là vĩ đại tồn tại, huyết mạch của ngươi là thuần khiết cao quý. Ta nguyện ý hiến tế chính mình hết thảy tất cả, cầu nguyện vĩ đại tổ tiên có thể tha thứ ta. Tiếng bầm cự long giọng điệu thập phần cung kính nói, bộ dáng kia cực kỳ giống trong truyền thuyết thành kính giáo đồ đối với thánh giả lễ bái. Ha ha, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước đâu. Từ Thanh khuôn mặt mang theo một loại ngạo nghễ, cái loại này thần thái, quả thực tựa như một vị vương giả, coi rẻ thiên hạ chúng sinh, cho dù ở trước mắt mình là hoa hạ trong truyền thuyết thần long. Hắn vẫn đang không sợ hãi chút nào. Cầu ngài khoan thứ của ta vô lễ. Tiếng bầm cự long nằm sấp trên mặt đất, cúi đầu khẩn cầu Từ Thanh. Tốt lắm, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi giới thiệu một chút chính mình a. Từ Thanh đạm mạc nói. Vâng, ta tên là Tử Lâm, đến từ thiên nguyên giới, ta vốn thể chính là một đầu tím bầm thần long, ta là thiên địa ở giữa cường đại nhất tồn tại một trong, tuổi thọ của ta có thể nói là vô cùng vô tận, nhục thể của ta trình độ bền bỉ có thể nói nghịch thiên. Liền tiên nhân cũng đừng hòng phá đi nhục thể của ta, hơn nữa ta còn có được cường hãn khôi phục năng lực. Nếu không phải là lúc trước Thiên Vân Đại Đế xuất lĩnh Thiên Vân Thập Nhị Tiên cùng một chỗ vây giết ta, ta chắc chắn không sẽ vẫn lạc. Nhưng là vẫn để cho ta trốn ra một tia tàn hồn, phá toái hư không lúc này mới đi đến địa cầu. Nói, tiếng bầm cự long chuông đồng bình thường lớn nhỏ con mắt lại có một chút nước mắt, đáng tiếc a, lúc trước cái kia tên là cơ xương luyện khí sĩ nhân lúc ta suy yếu. Đem ta tàn hồn dung nhập thanh đồng đỉnh bên trong, dùng của ta long hồn đến trấn áp hắn vương triều khí vận, đến ổn định hắn nghịch thiên sở mang đến phản vệ. Tiếng bầm cự long cung kính nói, kia thân thể cao lớn thế nhưng gấp khúc thành một loại thành kính tư thế. Nằm bò trên đất, còn kém không dập đầu cúng bái. Lúc này Từ Thanh nghe xong tiếng bầm cự long nói về sau, trong mắt lóe lên một tia ánh sao, hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, vậy ngươi có từng biết trọc thần lệ rơi xuống? Tiếng bầm cự long chớp mắt ngẩng đầu đến, trọc thần lệ, cái này không phải là cũng sớm đã tùy theo cửu đại cổ tộc mai danh ẩn tích cũng theo lấy biến mất sao? Ngươi xác định? Từ Thanh nhíu mày, trong mắt lóe lên một luồng nguy hiểm quang mang. Vâng, ta 100% xác định, ta nhớ được rất rõ ràng, trọc thần lệ xác thực đã biến mất vài vạn năm rồi, chẳng lẽ ngươi có biết nó tại nơi nào? Nếu như biết lời nói, chúng ta có thể lợi dụng hắn xoay chuyển càn khôn năng lực. Một lần nữa trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Tiếng bầm cự long kích động nhìn Từ Thanh, hắn khát vọng trở lại Thiên Vũ Đại Lục, dù sao tại cái này không hề nguyên khí địa phương hắn cho dù là cao cao tại Thượng Long tộc chí tôn, cũng sống bị biệt khuất vô cùng. Cái này cằn cỗi thế giới, khiến nó cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi nếu biết trọc thần lệ công hiệu, vậy ngươi nên minh bạch nó đại biểu cái gì, ngươi trấn áp cửu châu mấy ngàn năm khí vận, có từng biết nó ở nơi nào? Từ Thanh ánh mắt sáng rực nhìn tím bầm cự long. Hy vọng có thể theo hắn miệng ở bên trong lấy được đáp án. Tím bầm cự long lắc lắc đầu, nói, không biết, trọc thần lệ là thiên địa tạo hóa đoạt được, nó cụ thể chỗ nhận được thiên địa che chở. Bởi vì nó thật sự quá hiếm thấy. Từ Thanh hít một hơi thật sâu khí, trong lòng thầm mắng, tên hỗn đản này gia hỏa, tự nhiên không biết, chẳng lẽ muốn chính xác là muốn dựa vào chính mình đi tìm. Này có thể so với lên trời còn khó hơn a. Dù sao thứ này nhưng là trong truyền thuyết bảo bối. Ai cũng không biết chỗ ở của nó, trầm mặc rất lâu, tím bầm cự long đột nhiên kinh ngạc vui mừng nói, đúng rồi, lúc trước cơ xương tróc cầm lấy ta có lẽ dùng đúng là trọc thần lệ. Nếu không tính là ta là một đạo tàn hồn, cho dù là tiên khí cũng không có khả năng đơn giản như vậy đem của ta tàn hồn trấn áp tại thanh đồng đỉnh nội. Trọc thần lệ là thiên địa thai nghén mà ra thần vật, có được rất lớn diệu dụng, có lẽ thật bị Chu Vũ Vương cơ xương ngẫu nhiên đoạt được, lúc này mới đem ngươi tróc cầm lấy, dung nhập đỉnh bên trong. Từ Thanh hình như đoán được một điểm gì đó. Nói, ta nghĩ cũng là như thế này, nếu không lời nói. Dựa vào hắn chính là một kẻ con kiến, làm sao có khả năng trảo được của ta tàn hồn. Tím bầm cự long hả hê đắc chí nói, tuy rằng ta khi đó chỉ còn lại có tàn hồn. Nhưng là cũng đủ để thoải mái đánh bại hắn, tuyệt không là hắn loại này con kiến có khả năng chống lại, hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là buồn cười, đường đường một thế hệ long tộc bá chủ, cư nhiên thua ở một cái con kiến trên tay. Thật sự là mất mặt. Ngươi thật sự rất mạnh. Từ Thanh tự đáy lòng thở dài nói, tiếng bầm cự long cường đại không cần nghi ngờ, nó chỉ là một đạo tàn hồn, liền có được như thế lực lượng cường đại, mà hắn hoàn chỉnh trạng thái lại nên mạnh bao nhiêu. Đó là đương nhiên, ta là tím bầm cự long, là chúng ta long tộc kiêu ngạo. Tím bầm cự long ngẩng đầu rất ngực nói. Được rồi, đừng thổi ngưu bức, nói chính sự, đem ngươi có biết về trọc thần lệ toàn bộ nói cho ta. Từ Thanh lười cùng nó cãi cọ. Gọn gàng dứt khoát nói. Tốt, trọc thần lệ, ta biết cũng không nhiều, dù sao đã nhiều năm như vậy, trọc thần lệ đã hoàn toàn biến mất tại lịch sử sông dài bên trong. Nghe nói, trọc thần lệ chính là thiên địa sinh ra linh tính thần vật. Nó có thể câu thông thiên địa, dẫn đường thiên địa lực lượng, thậm chí có thể đủ thay đổi một người mệnh cách. Tiếng bầm cự long nói đến đây, dừng lại một chút, lúc trước ta nhớ được cơ xương lấy ra một cái đỏ trắng tướng ở giữa hạt châu bộ dáng đồ vật. Hạt châu này phát tán ra kỳ lạ khí tức, đem ta bao bọc trong này, ta căn bản không có biện pháp thoát khốn. Ta nghĩ, cái này đỏ trắng tướng ở giữa hạt châu chính là trọc thần lệ. Vậy bây giờ nó đang ở đâu vậy? Từ Thanh tiếp tục truy vấn nói. Tím bầm cự long lộ ra thần sắc khó xử, ta đây làm sao mà biết? Ngươi không biết ngươi mới vừa nói nhiều như vậy làm sao? Lãng phí ta thời gian. Từ Thanh có chút tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tím bầm cự long, tím bầm cự long nhanh chóng bãi làm ra một bộ nhu thuận bộ dạng. Biết vâng lời nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật không biết, ta chỉ là nhớ mang máng kia đỏ trắng tướng ở giữa hạt châu, nhưng là lại quên mất cụ thể hình dạng. Hạt châu kia đến tột cùng là dạng gì? Từ Thanh lạnh giọng hỏi. Tiếng bầm cự long nghĩ trong chốc lát nói, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ hạt châu kia phi thường quỷ dị, giống như có thể cắn nuốt lực lượng của ta giống nhau, ta liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không thể tránh thoát, về sau ta liền lâm vào hôn mê. Từ Thanh nhíu nhíu mày, ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Nói, Từ Thanh giơ tay lên liền chuẩn bị cấp tiếng bầm cự long một kích trí mệnh. Tiếng bầm cự long lập tức nói, đợi một chút, vân vân, ta còn có nói còn chưa dứt lời. Tuy rằng ta không biết trọc thần lệ trưởng cái dạng gì, nhưng là dựa vào thiên phú của ta, chỉ cần trọc thần lệ xuất hiện, ta nhất định có thể cảm ứng được. Thật! Từ Thanh hoài nghi nhìn tiếng bầm cự long. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa kia không có hảo tâm. Tím bầm cự long gấp gáp nói, thật, ta nhưng là tím bầm cự long, thiên địa sinh ra tiên thiên sinh linh, huyết mạch cường đại, đối với khí tức nhạy bén nhất bất quá. Từ Thanh cẩn thận suy tính một phen, tím bầm cự long nói cũng có một chút đạo lý. Dù sao gia hỏa kia nhưng là được xưng tím bầm cự long, là tiên thiên sinh linh trung người nổi bật, luận huyết thống thuần túy trình độ. Liền long tộc bên trong cấp cao nhất long tộc cũng xa xa không kịp nó. Đối với trọc thần lệ cảm ứng hẳn là càng thêm nhạy bén mới là. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám gạt ta, ta nhất định đem ngươi cận tồn long hồn dùng để đốt đèn trời. Từ Thanh khuôn mặt băng hàn, sát khí phục ra nhìn chằm chằm tím bầm cự long, cả người sát khí xông lên trời không. Tím bầm cự long sợ tới mức rụt cổ một cái, trung trung rẩy rẩy nói, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối không dám lừa ngươi đối với ta cũng không có ưu việt, ta cũng không muốn đợi cái này cằn cỗi địa phương, thiên địa linh khí loãng. Tài nguyên thiếu thốn, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Tốt nhất như vậy. Từ Thanh thu liễm khởi sát khí trên người, nhàn nhạt nói, đồng thời vung tay áo bào, một cổ dịu dàng lực lượng trào ra. Tiếng bầm cự long chớp mắt cảm giác trói buộc tại chính mình thân thể phía trên xiềng xích biến mất, hắn vui gầm thét một tiếng, thân thể cao lớn xoay quanh dựng lên. Thu liễm ngươi khí tức, không nên chống cự ý chí của ta. Trang nghiêm trung mang theo uy nghiêm không thể kháng cự âm thanh vang lên. Tiếng bầm cự long lập tức thu liễm đứng dậy thượng thô bạo hung ác khí tức, nhu thuận nằm sấp ở trên mặt đất. Tiếng bầm cự long phản ứng như thế ngược lại làm Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Tím bầm cự long dù sao cũng là tím bầm cự long. Không có khả năng cam nguyện thuần phục ở dưới chân của hắn, nhất định phải triển lãm ra thực lực cường đại cùng mạnh mẽ uy nghiêm mới có thể, nếu không tím bầm cự long chỉ sợ sớm đã trốn chạy. Tím bầm cự long không hổ là tiên thiên sinh linh. Đối với lực lượng trưởng khống phi thường tinh chuẩn, cũng không có tiết lộ một chút khí tức, Từ Thanh thúc dục hư không giới, đem tím bầm cự long thu vào. Trong gian phòng tại một lần lâm vào yên tĩnh, Từ Thanh nằm tại trên giường, trong não không ngừng suy nghĩ tím bầm cự long đã nói tình huống. Trọc thần lệ, có thể dẫn đường thiên địa lực lượng, thay đổi một người mệnh cách, như vậy thần vật quả thực liền giống như bậc hắc, làm người ta thèm nhỏ dãi. Nếu như chính mình thật sự có trọc thần lệ lại tăng thêm thiên diệp mộ nhã kia hai người phụ tá. Như vậy hắn liền có cơ hội đột phá đến vô thượng cảnh giới, đến lúc đó thọ nguyên vô cùng vô tận, tung hoành thiên hạ, chẳng phải là Thích Nghiên Nghiên. Từ Thanh càng nghĩ càng kích động, hận không thể hiện tại tìm đến trọc thần lệ, luyện hóa trọc thần lệ. Ngươi không cần kích động như vậy, ngươi chỗ địa cầu thực đặc thù, thiên địa quy tắc tương đối hỗn loạn, trọc thần lệ xem như tiên thiên chí bảo, khẳng định nhận được bài xích, cho dù trọc thần lệ thật tại tìm được, chỉ sợ cũng khó có thể hấp thu. Ngươi nếu là mạo muội đi tới tìm kiếm, chỉ sợ không chỉ có thu phục không được, chính mình còn có khả năng có đi không có về. Một đạo ánh sáng nhu hòa theo Từ Thanh tráng xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, bóng người nhìn phi thường hư ảo. Chỉ có lớn chừng bàn tay, lại có vẻ cực kỳ chăm chú nhìn, tràn ngập sắc thái thần bí. Bóng người chậm rãi mở miệng, thanh thúy dễ nghe âm thanh truyền đến Từ Thanh bên tai. Từ Thanh nhìn về phía bóng người, đây chính là hắn đoạn thời gian này thu hoạch lớn nhất. Hư không giới khí linh. Trọc thần lệ chính là thiên địa sinh ra chí bảo. Cất chứa mênh mông khó lường vĩ ngạn năng lượng, cho dù nó đã tổn hại, cũng tuyệt đối không phải là người bình thường có thể luyện hóa. Ta khuyên ngươi vẫn là tạm thời đánh mất cái này ý nghĩ a. Không bằng thật tốt tăng thực lực của ngươi lên, đợi cho thực lực ngươi mãn chân thời điểm ta vận dụng ta lực lượng cuối cùng, phá toái hư không, mang ngươi trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Ta đây có thể mang đi một chút người cùng đi sao? Từ Thanh hỏi tiếp nói, nếu có thể đem mẫu thân, Tiểu Di những người này mang đi, kia trọc thần lệ tìm không tìm cũng không sao. Hư ảnh lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, không thể, hơn nữa đến lúc đó ngươi còn cần bỏ qua nhục thể của ngươi. Mới có thể đi tới Thiên Vũ Đại Lục. Không có trọc thần lệ, ngươi nếu là mang theo nhiều người như vậy đi Thiên Vũ Đại Lục, chỉ sợ tạo thành thiên địa rúng động, thiên đạo quy tắc hàng lâm, đến lúc đó ngươi còn ngươi nữa mang nhân phía dưới tràn sẽ chết vô cùng thảm. Minh Bạch. Từ Thanh gật gật đầu, trong lòng ám ám thở dài một hơi. Hắn nguyên bản tính toán đem mẫu thân bọn hắn đều mang đến Thiên Vũ Đại Lục, như vậy chính mình rời đi địa cầu thời điểm bọn hắn cũng có khả năng theo lấy chính mình. Như vậy lời nói, chính mình bên ngoài du lịch cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đáng tiếc hiện tại nhìn đến, kế hoạch của hắn là không thể thực hiện được. Bất quá hắn vẫn chưa vì vậy mà uể oải, hắn tin tưởng chính mình, sớm hay muộn có một ngày tìm được trọc thần lệ. Đúng rồi, ngươi có hay không cái loại này có thể khống chế nhân bí pháp, muốn khống chế linh hồn cái kia một loại. Từ Thanh chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, liền vội vàng dò hỏi. Hư ảnh nghe xong, mỉm cười nói, đương nhiên, ta nhớ được ta đã từng giết qua một tôn đại đế. Hắn thức hải trong đó ghi lại một loại bí pháp, đạo này bí pháp tên là Cửu U Minh Bí Quyết, có thể khống chế đừng linh hồn của con người, nhưng là điều kiện tu luyện hà khắc. Đầu tiên phải có được cường hãn tinh thần ý chí. Tiếp theo phải có được riêng thể chất, nếu không căn vốn không có khả năng luyện thành. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, căn vốn không có khả năng tu luyện thành công. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn bỏ đi sao? Từ Thanh sắc mặt ảm đạm xuống. Trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Chương 208, 10 vạn cân lực hư ảnh trầm ngâm một lúc, lại nói. Tuy rằng tinh thần lực của ngươi không đủ để tu luyện đạo này bí pháp, nhưng là ngươi có thể mượn dùng ta lưu lại lực lượng, cưỡng ép đem đạo này bí thuật thi triển ra. Từ Thanh trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên chi sắc, hưng phấn nói, mau nói cho ta biết làm như thế nào. Ta đem đạo này bí thuật phong ấn tại tinh thần của ngươi chỗ sâu, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ, liền có thể lấy thi triển. Hư ảnh ngón tay nhẹ nhàng đè lại Từ Thanh mi tâm. Lập tức một cổ bàn bạc tinh thần lực trào ra, chớp mắt vọt vào Từ Thanh đầu trong đó. Từ Thanh cảm giác đầu của mình căng đau vô cùng, hình như tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Hắn cắn chặt răng nhẫn nại xuống, cố gắng cảm ngộ cổ này vô cùng to lớn tinh thần lực, hắn cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái thế giới khác, nơi này âm u vô cùng, bầu trời đen nhánh, trên mặt đất toàn bộ là thi cốt. Nơi này là chỗ nào? Từ Thanh cau mày, cảnh giác bốn phía nhìn quanh, trong lòng mơ hồ có một chút sợ hãi, hắn phát hiện tại trong mảnh thế giới này, cư nhiên tràn ngập nhất cổ quỷ dị vô cùng tà ác khí tức. Đây là ta giết chết kia tôn đại đế hắn chết khi lưu lại thế giới tinh thần. Linh hồn của hắn bị ta phá hủy, hắn đem tinh thần của mình thế giới phong tỏa tại nơi này, hy vọng một ngày kia không ai có thể đủ cướp lấy hư không giới, đem hắn theo thời gian dài sông trung triệu hồi ra. Hư ảnh ngữ khí bình tĩnh nói. Một khi đã như vậy, ta hiện tại phải làm sao mới có thể được đến nơi này truyền thừa đâu này? Từ Thanh nghi ngờ nói. Hư ảnh nhàn nhạt giải thích nói, cái này bí cảnh là động phủ của hắn, ngươi chỉ cần đem linh hồn của chính mình dung hợp đi vào là được. Còn lại toàn bộ giao cho ta. Từ Thanh nhắm hai mắt, bắt đầu yên lặng cảm nhận đạo này thế giới tinh thần, thế giới tinh thần trung tràn ngập đủ loại cảm xúc tiêu cực, có bi thương, phẫn nộ, oán hận, oán độc, tuyệt vọng, tham lam vân vân. Các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập toàn bộ thế giới tinh thần, thậm chí làm Từ Thanh có chút mê man. Những cái này cảm xúc tiêu cực hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một đoàn đen nhánh sương mù, này đoàn sương mù liên tục không ngừng quay cuồng. Không biết bên trong chất chứa cái gì vậy? Từ Thanh chậm rãi tới gần kia đoàn sương mù, hắn xuề bàn tay ra chạm đến sương mù, một cổ lạnh lùng hơi lạnh thấu xương ăn mòn thân thể hắn, làm hắn cả người phát run, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Từ Thanh cắn răng kiên trì, chậm rãi tới gần sương mù trong đó có thật nhiều kỳ quái ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu phát tán ra màu sắc bất đồng quang mang, đại biểu khác biệt ý nghĩa. Ùng ùng từng đợt tiếng sấm vang vọng mà ra. Bầu trời bên trong đột nhiên vỡ ra một cái thật lớn chỗ hổng, vô số ngọn lửa đen kịt theo chỗ hổng phun ra đến, rải rác tại thế giới các nơi, đốt sập núi rừng, đốt tiêu diệt hồ nước. Đáng chết, đây là lửa gì diễm, cư nhiên liền tinh thần của ta thế giới đều cấp thiêu hủy. Không được, tinh thần của ta thế giới mau muốn qua đời, nếu như tùy ý nó đốt cháy đi xuống, tinh thần của ta có khả năng hoàn toàn mất đi. Từ Thanh âm thanh lo lắng mà kinh hoảng. Khí linh không dám có nửa phần do dự, liền vội vàng khống chế tinh thần lực của mình bọc lại Từ Thanh. Vận chuyển ngươi thức hải trong đó cửu U Minh quyết, mau. Từ Thanh lúc này nếm thử vận chuyển cửu U Minh bí quyết, hắn phát hiện này cửu U Minh bí quyết cư nhiên cùng linh hồn của hắn sinh ra cộng minh, chậm rãi, linh hồn của hắn thế nhưng thoát ly thân hình phiêu phù ở không trung trong đó. Từ Thanh linh hồn bay lơ lửng ở không trung, tỏa ra màu lam nhạt quang mang. Mà hư không giới tắc lơ lửng tại Từ Thanh đỉnh đầu phía trên phương, toát ra tia sáng chói mắt, từng cổ thần thánh vô cùng khí tức khuếch tán ra. Cổ này thần thánh hơi thở cùng Từ Thanh trên người phát tán ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Từ Thanh khí tức thuộc về dương cương khí tức, tràn đầy chính diện, mà cổ này thần thánh hơi thở lại tràn đầy ấm áp hiền lành, giống như có thể vỗ về thế gian vạn vật, làm người ta thuần phục cúng bái. Dần dần, Từ Thanh cảm giác linh hồn của chính mình càng thêm chăm chú nhìn. Hình như trở nên càng thêm thuần khiết, mà hắn bên trong thân thể kia một chút huyết mạch cũng dần dần phí bốc lên. Ông ông! Từng đạo huyền diệu sóng gợn khuếch tán ra đến, bao phủ tại Từ Thanh linh hồn phía trên, dần dần Từ Thanh cảm giác được linh hồn trở nên càng thêm động lại. Thành công, ha ha ha, ta cuối cùng tu luyện thành cửu U Minh quyết. Từ Thanh kích động rống to, tinh thần lực của hắn điên cuồng lan tràn đi ra ngoài, tại trong hư không buộc vòng quanh một cái phức tạp huyền ảo bức vẽ án. Cái này đồ án tỏa ra nồng đậm uy nghiêm. Từng đạo cổ lão tối nghĩa ký hiệu theo phía trên bay ra, xoay quanh Từ Thanh xoay tròn. Ông ông ông. Đột nhiên, Từ Thanh đỉnh đầu cửu u giới mạnh mẽ toát ra chói mắt kim quang, một cổ mênh mông vô biên tinh thần lực theo cửu u giới trong đó bắn ra phát ra. Nhanh chóng đem Từ Thanh bao phủ. Sau đó hóa thành nhất đạo kim sắc nước lũ, nhảy vào Từ Thanh thế giới tinh thần bên trong. Ùng ùng, cổ này tinh thần lực vừa đụng đến hư ảo thế giới kịch liệt lắc lư vài cái, sau đó biến mất tại Từ Thanh thế giới tinh thần trong đó, mà hư ảo thế giới lại lần nữa khôi phục rõ ràng, chẳng qua lúc này đây rõ ràng trình độ càng cao thâm hơn khó lường. Từ Thanh cảm giác chính mình như là tiến vào một cái thế giới khác giống như, nơi này tràn ngập vô cùng vô tận linh khí. Xa so với hắn thấy qua sở hữu linh khí đều phải nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần. Tốt dày đặc linh khí. Quả thực so được linh thạch quặng mỏ. Từ Thanh cảm thán nói, linh thạch mạch khoáng trân quý nhất chính là trong này cất chứa linh khí càng nồng đậm, mạch khoáng trung cất chứa linh thạch phẩm chất lại càng cao. bất quá khu vực này nội linh khí thật sự là nhiều lắm. Từ Thanh thậm chí hoài nghi, nơi này linh khí đã từng siêu linh thạch quặng mỏ, hoặc là nói nơi này linh khí đã không thể dùng bình thường linh khí để cân nhắc. Đây là địa phương nào? Từ Thanh hiếu kỳ nói. Nơi này chính là hư không giới khu vực trung tâm. Hư không giới chính là thiên địa luyện chế linh bảo, cất chứa cực kỳ cao thâm bí pháp cùng công pháp. Hư ảnh giải thích. Hư ảnh vừa dứt lời, Từ Thanh liền cảm thấy hoa mắt, hắn đã đưa thân vào nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong. Trong cung điện trưng bày một tấm vàng son lộng lẫy vương tọa, một tên nam tử bưng ngồi ở trên vương tọa, bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống trời cao, hắn trên người mang theo một tia như có như không hoàng giả khí phách, làm Từ Thanh cảm thấy kính sợ. Tên ta Hư Vô, chính là hư không giới đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Vương tọa thượng nam tử chậm rãi mở to mắt, một luồng màu vàng quang hoa chợt lóe rồi biến mất, hắn nhìn về phía Từ Thanh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tự lẩm bẩm. Gì? Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có nhân tiến vào này bên trong, đến thu hoạch của ta truyền thừa. Nghe được nam tử tự xưng là trời đế, Từ Thanh dọa nhảy dựng, trung giọng nói, vãn bối Từ Thanh, gặp qua Hư Vô tiền bối. Đứng lên đi. Hư Vô vi cười nói, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới cư nhiên thật có nhân có thể sấm vào này bên trong. Hư Vô trên mặt hiện ra một tia xa ngực, nhẹ giọng hỏi nói, tiểu gia hỏa, ngươi có thể nguyện tiếp nhận bản đế truyền thừa. Kế thừa bản đế di chí, đạp phá hư không, tìm kiếm vĩnh hằng. Vãn bối cẩn tuân tiền bối dạy bảo, khẩn cầu tiền bối ban cho vãn bối cơ duyên. Từ Thanh quỳ sát tại Hư Vô trước mặt cung kính nói. Ân. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hư Vô tán thưởng nói. Ngón tay hắn lăng không điểm ra, một giọt đỏ tươi ướt át máu trống rỗng xuất hiện, rơi vào Từ Thanh trán phía trên, lập tức dung nhập vào Từ Thanh mi tâm trong đó, chớp mắt liền dung nhập tiếng Từ Thanh linh hồn trong đó. Một chớp mắt. Từ Thanh trong não hiện ra một gương mặt cảnh tượng, hắn nhìn đến Hư Vô đứng ở tinh thần vũ trụ trong đó, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa phương xa, hắn giống như đang chờ đợi cái gì, đôi mắt trung lập lờ hy vọng quang mang. Nhưng lại để lộ ra một tia sầu bi. Một vài bức hình ảnh xuất hiện ở hắn não bộ trong đó, một tôn nguy nga hùng vĩ hoàng đế sừng sững tại tầng mây đỉnh, quan sát chúng sinh. Nguyên lai vị này chính là tiền bối thực lực, đã từng quét ngang vũ trụ bát hoang. Thống ngự vạn tộc, vô địch hậu thế. Từ Thanh lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập sùng kính cùng cuồng nhiệt, thượng đế là vô số người sùng bái đối tượng. Bản đế sẽ đem Ngô truyền thừa tạm thời phong ấn tại ngươi thức hải trong đó, nó tùy theo thực lực ngươi tăng cường. Từng bước cởi bỏ phong ấn, chờ ngươi đạt tới bản đế lúc trước cảnh giới thời điểm, bản đế mới có thể đem truyền thừa hoàn toàn giải trừ. Hư Vô nói, bất quá trước đó, nó sẽ giúp ngươi tăng lên linh hồn lực lượng. Cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Từ Thanh tầng tầng lớp lớp dập đầu ba cái, trịnh trọng nói. Hư Vô vui mừng cười, sau đó toàn bộ thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành nhiều điểm kim quang, dung nhập vào Từ Thanh thức hải trong đó. Oanh, bỗng nhiên, một cổ khổng lồ tin tức dũng mãnh vào Từ Thanh trong não. Làm đầu hắn trầm xuống, thiếu chút nữa ngất đi qua. Rất lâu, Từ Thanh mới thích ứng cổ này tin tức. Đoạn này tin tức đúng là hư không giới phương pháp sử dụng cùng với nhất môn tuyệt học hư không kiếm điển, môn tuyệt học này chính là hư không kiếm đế lưu lại. Không biết trong này ghi lại như thế nào tuyệt học đâu này. Từ Thanh tò mò lật xem bộ này hư không kiếm điển tổng cộng chia làm tầng 5, mỗi một tầng đều có được không thể tưởng tượng nổi uy lực. Từ Thanh rất nhanh liền tìm đến tầng thứ nhất khẩu quyết, hắn đem ý niệm rót vào khẩu quyết trong đó, lập tức. Một đoạn tin tức tại hắn trong não thoáng hiện, hư không kiếm điển quy tắc chung, kiếm khí như hồng, từng chiêu từng thức, đều có thể chém giết kẻ địch. Hư không kiếm điển quy tắc chung tuy rằng phi thường đơn giản, nhưng là lại xiển thuật kiếm thuật trụ cột lý luận cùng kỹ xảo. Từ Thanh như trước nhìn mùi ngon, bởi vì hắn quá yêu thích hư không kiếm đế sáng tạo ra môn tuyệt học này. Môn tuyệt học này xác thực phù hợp với tuyệt học hai chữ. Một phen tìm hiểu, Từ Thanh phát hiện. Nếu như thi triển môn tuyệt học này, phải cần phải một thanh kiếm mới được, hơn nữa kiếm phải phi thường sắc bén, nếu không căn bản khó có thể tổn thương tới người khác. Nhìn đến ta nhu phải tìm được một thanh kiếm tốt. Từ Thanh thở dài hai ngụm trọc khí, cả người có vẻ thần thái sáng láng. Linh hồn của hắn lực lượng so với trước cường hãn mấy lần không thôi, ẩn ẩn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Đồng thời, tại Từ Thanh trong não, nhiều một môn vũ kỹ, hư không xuyên qua, môn vũ kỹ này cùng hư không giới có liên quan hệ. Môn vũ kỹ này có thể làm hư vô linh hồn lực lượng xuyên qua hư không, tránh né công kích của đối phương. Hơn nữa có thể cự ly ngắn xuyên qua hư không, trốn thoát đuổi bắt. Có môn tuyệt học này, tính là gặp được nguy hiểm, cũng có chạy trốn năng lực, hẳn là rời đi nơi này, bất quá trước khi đi ta còn có một việc. Từ Thanh trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Sau đó thu liễm cảm xúc, đi đến hư vô trạm địa phương. Không chút do dự nào, hắn hai đầu gối gấp khúc, hướng về hư vô tầng tầng lớp lớp lễ bái, trong miệng nói, đệ tử Từ Thanh, bái kiến sư phụ tại phía trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ha ha! Tốt! Hư vô tùy ý cười to nói, ta cuối cùng thu được truyền nhân, hôm nay, bản đế liền đưa ngươi nhất cọc tạo hóa. Tạ sư phụ ban ân. Từ Thanh kích động nói, cái này tiện nghi sư tôn thực lực cường đại như vậy. Khẳng định tồn trữ không ít bảo bối, Từ Thanh sớm liền thèm nhỏ dãi. Bá, một đoàn rực rỡ lóa mắt quang mang đột nhiên xuất hiện ở Từ Thanh đỉnh đầu, hóa thành một mai phong cách cổ xưa chiếc nhẫn màu bạc, cái giới chỉ này mặt ngoài khắc đầy huyền ảo rườm rà phù văn. Nhẫn hiện ra hình nửa vòng tròn, chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ, màu bạc trắng, tỏa ra nhàn nhạt ống ánh sáng bóng, nhìn thập phần tinh xảo. Nhẫn vừa xuất hiện liền hướng về Từ Thanh bay đi, Từ Thanh kinh ngạc phát hiện, cái giới chỉ này thế nhưng không có bất kỳ trở ngại nào. Bay thẳng đến tay của mình bên trong, hắn nếm thử đưa vào một chút nguyên khí, lập tức nhẫn sáng lên chói mắt màu bạc hào quang, đem Từ Thanh cả người bọc lại. Lập tức, Từ Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị nào đó khủng bố đồ vật bọc lại. Một cổ ôn nhuận lực lượng theo nhẫn truyền đến Từ Thanh thân thể các nơi, thân thể của hắn lại đang nhanh chóng lột xác, cả người tế bào giống như ăn no vậy, tham lam hấp thu cổ lực lượng này, da của hắn trở nên càng thêm trắng nõn nhanh đến. Gần đi qua mấy giây, Từ Thanh thân hình đã xảy ra biến hóa cực lớn, cơ bắp, cốt cách, nội tạng, huyết mạch, da thịt đợi sở hữu tổ chức đều phát sinh cải biến cực lớn, hắn chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, như là tắm rửa ánh nắng mặt trời giống như ấm áp, cả vật thể thư thái. Thật tốt quý trọng cái giới chỉ này a. Cái giới chỉ này chính là ta hao phí trăm năm thời gian chế tạo mà thành, có thể chống cự tiên nhân một kích toàn lực, mặc dù là tiên nhân, cũng không cách nào hủy hoại nhẫn. Chỉ cần ngươi đem mang tại trong tay trái ngón tay phía trên, lại đem nguyên khí giáo huấn tự động nhận chủ, nó liền sẽ chủ động bảo vệ, bảo hộ an toàn của ngươi. Hư vô âm thanh truyền vào đến Từ Thanh lỗ tai. Từ Thanh nghe nói hư vô lời nói. Trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, chấn động không thôi, hư vô thế nhưng tiêu phí trăm năm thời gian vì hắn chế tạo cái giới chỉ này, quá xa xỉ. Tạ sư phụ. Từ Thanh nghiêm túc nói, theo sau liền đem chơi lên cái giới chỉ này. Hắn phát hiện cái giới chỉ này thập phần chắc chắn, liền tiên nhân một kích toàn lực cũng không cách nào tổn hại một chút. Hơn nữa, cái giới chỉ này còn có một cái công hiệu, thì phải là có thể che chắn tu sĩ cảm giác. Hư vô âm thanh đột ngột tại Từ Thanh vang lên bên tai. Nếu là ngươi tử vong hoặc là gặp được trọng thương, nhẫn sẽ tự động thúc giục lực lượng bảo ngươi một mạng, phải tránh không muốn dễ dàng sử dụng nó. Từ Thanh đáy lòng run run, không nghĩ tới cái giới chỉ này cường hãn như vậy, liền tiên nhân một kích toàn lực đều có thể ngăn lại. Đủ để chứng minh nó là cỡ nào nghịch thiên, hắn hướng về hư vô cung kính nói, đa tạ sư phó. Hư vô chậm rãi bình ổn nỗi lòng, tiếp tục nói, ta tại rơi xuống và bị thiêu cháy phía trước, đem toàn bộ truyền thừa toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đây là thuộc về cơ duyên của ngươi, ngươi muốn đối xử tử tế phần này truyền thừa. Cẩn tuân sư mệnh. Từ Thanh không người nói, giọng nói vô cùng độ tôn kính. Hư vô khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tuy nói ta đem toàn bộ truyền thừa đều giao cho ngươi. Nhưng ta lưu lại một luồng cuối cùng thần niệm nhưng chưa tiêu tán, như trước còn sống ở phương này không gian bên trong, hy vọng có một ngày thực lực của ngươi đạt tới thời gian chi chủ, một lần nữa khởi động thời gian sông dài, theo thời gian sông dài trong đó vớt nhục thể của ta. Để ta có thể chuyển thế trở về. Đồ nhi định không phụ sư phụ chờ đợi, sớm ngày trở thành thời gian chi chủ cấp bậc cường giả, theo thời gian sông dài trong đó vớt sư phụ di thể. Từ Thanh trịnh trọng nói. Ân, đi thôi. hư vô âm thanh càng lúc càng xa. Rồi sau đó dần dần biến mất. Sư phụ, đồ nhi trước đi thôi. Từ Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, lập tức xoay người, cất bước ly khai. Á đương hào du thuyền, tổng thống căn hộ bên trong, ngồi xếp bằng Từ Thanh từ từ mở mắt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt lập lờ ánh sao. Cho thấy Từ Thanh lúc này tâm tình tốt lắm. Từ Thanh đứng lên, duỗi một cái eo mỏi, lập tức đùng dòng vang tiếng truyền ra, Từ Thanh cảm giác chính mình cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn nâng lên tay phải, nhìn hướng tay của mình chưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến tay phải của mình so nguyên bản tráng kiện rất nhiều, làn da càng thêm trong suốt lóng lánh, giống như trẻ con mềm mại trượt. Quả nhiên, tố chất thân thể của ta so với ban đầu tăng lên mấy lần. Không chỉ là bên ngoài thay đổi, hơn nữa liền thân hình cùng lực lượng đều được đến tăng phúc. Từ Thanh mừng thầm, cánh tay phải của hắn đột nhiên chém ra, nhất thời không khí sinh ra kịch liệt sóng gợn, quyền phong bay phất phới, uy thế dọa người. Ùng ùng. Một đạo nặng nề âm thanh truyền ra, quả đấm va chạm tại bức tường phía trên, Từ Thanh sắc mặt chợt biến đổi, chỉ thấy toàn bộ mặt bức tường chớp mắt ao rơi vào, một cái khe lan tràn tới toàn bộ khối bức tường, nhìn thấy ghê người. Làm Từ Thanh hít sâu một hơi. Này! Từ Thanh nghẹn họng cứng lưỡi, vừa rồi hắn căn bản không dùng sức thế nào, chỉ là đơn thuần huy một quyền, không nghĩ tới thế nhưng có thể tạo thành đáng sợ như thế lực phá hoại, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là toàn lực công kích lời nói, chẳng phải là có thể đem nhà tạp tháp. Một quyền này lực lượng không sai biệt lắm tương đương với 10 vạn cân A. Hiện tại nhục thể của ta thực lực hẳn là đã có linh hải đỉnh núi. Từ Thanh trên mặt lộ ra hưng phấn chi sắc. Kích động một lát, theo sau hắn vừa cẩn thận nghiên cứu trên tay nhẫn, càng nghiên cứu càng vui sướng, cái giới chỉ này trừ bỏ có thể tự động phòng ngự còn có trữ vật công năng, hơn nữa bên trong còn có một cái tràn ngập linh khí tiểu thế giới. Thùng thùng thùng. Cửa phòng bỗng nhiên vang lên, tiên sinh, ngài gian phòng vừa mới phát ra âm thanh, xin hỏi là xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Từ Thanh có chút không kiên nhẫn nói, hắn đang tại xem xét nhẫn nội tiểu thế giới đâu. Từ Thanh đem thần thức thăm dò vào đến nhẫn bên trong, chỉ thấy nhẫn nội bộ không gian rất lớn, bên trong có núi non sông ngòi, cỏ cây rừng rậm, hồ nước bờ cát. Nghiễm nhiên là nhất tọa độc lập đảo nhỏ. Bên trong linh khí thập phần nồng đậm. Từ Thanh thậm chí có thể dùng hô hấp thổ nạp phương thức rất nhanh luyện hóa linh khí tăng lên chính mình tu vi. Ha ha ha. Đây thật là cái bảo bối. Từ Thanh mang tâm tình kích động, trở lại trên giường, nhìn một bên ngủ say trong đó Sở Thu Trì. Khóe miệng hắn buộc vòng quanh tà dị nụ cười. Từ Thanh cởi quần áo chui vào ổ chăn bên trong. Chương 209, xinh đẹp mẫu nữ hoa, Sở Thu Trì bị thức tỉnh, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, nàng mê mang mở mắt nhập nhèm ánh mắt. Khi thấy nằm ở chính mình bên cạnh Từ Thanh thời điểm, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng. Gấp gáp nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ, nhưng lông mi lại đang nhẹ nhàng run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng đều không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắc hắc, đêm nay ngươi đừng hòng tránh được ma trảo của ta. Từ Thanh hắc hắc cười, theo sau xoay người đè lên, đem Sở Thu Trì chặt chẽ giam cầm tại dưới người, một bộ dục đồ xâm phạm đàng hoàng thiếu nữ cầm thú bộ dáng. Sở Thu Trì chỉ cảm thấy một cổ nam tính khí tức xông vào mũi mà đến. Sắc mặt đỏ lên, nàng tâm nhảy không ngừng gia tốc, thân thể cứng ngắc vô cùng, không dám hoạt động nửa phần. Cô lỗ. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, hắn nhìn chằm chằm Sở Thu Trì kiều diễm ướt át môi hồng, thân thể hắn nhịn không được trục trịch lên. E hèm. Sở Thu Trì nũng nịu rên rỉ một tiếng, Từ Thanh thân thể chớp mắt căng thẳng, dường như muốn hỏng mất tựa như. Từ Thanh gương mặt đỏ lên, hai chân kẹp chặt Sở Thu Trì tinh tế mượt mà thẳng tắp ngọc. Chân. Hắn cúi xuống. Thân hôn môi Sở Thu Trì cổ trắng. Hai tay tại Sở Thu Trì trên người tùy ý dạo chơi. Anh, Sở Thu Trì rên nhẹ hai tiếng, nàng cảm giác thân thể tê dại vô cùng, trên người nổi lên một tầng tinh mịn da gà khúc mắt, nàng cắn răng chịu đựng Từ Thanh vuốt ve cùng yêu. Phủ. Rất nhanh, trong gian phòng vang lên làm người ta huyết mạch phun trào thân. Ngâm âm thanh, thật lâu chưa từng đình chỉ. Kiều diễm hình ảnh làm người ta miên man bất định. Ngày kế, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu xạ vào phòng lúc. Chiếu xuống Sở Thu Trì tuyệt mỹ hai má phía trên. A, Sở Thu Trì lười biếng duỗi thân dưới tứ chi, theo sau từ từ mở mắt, khi thấy Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng gương mặt thời điểm, gương mặt xinh đẹp chớp mắt hiện ra một chút đỏ bừng. Đêm qua phát sinh nhất mạc mạc tại trong não bộ nhanh chóng xẹt qua, Sở Thu Trì lập tức nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, không khỏi nổi giận trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cáu mắng, ngươi là tên khốn kiếp, xuống tay nặng như vậy. Tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc, Từ Thanh từ từ mở mắt, hắn gương mặt mang theo nhẹ nhẹ hưởng thụ, hắn liếc Sở Thu Trì liếc nhìn một cái, cười tủm tỉm nói, ta nào có xuống tay ngoan a, ta rõ ràng là thực ôn nhu, không tin ngươi kiểm tra một chút. Nói. Từ Thanh kéo qua Sở Thu Trì tay phóng tới chính mình nơi đũng quần, một trận lửa nóng cháy cảm theo Sở Thu Trì bàn tay truyền lại mà đến. Sở Thu Trì sợ tới mức rụt tay về, xấu hổ giận dữ nói, không biết xấu hổ. Ha ha. Từ Thanh cười khẽ một tiếng, đem Sở Thu Trì ôm tại trong lòng, ôm nhu nói, thực xin lỗi, tối hôm qua quá điên cuồng, tổn thương tới ngươi. Sở Thu Trì nhẹ khẽ tựa vào Từ Thanh trên ngực, nghe thấy hắn trên người độc đáo nam tính mùi vị. Nghe Từ Thanh vang vang hùng hùng tiếng tim đập, trái tim của nàng đột nhiên rất nhanh nhảy chuyển động, trên mặt đỏ ửng chi sắc càng trở lên nồng nặc. Sau một lúc lâu, Sở Thu Trì bình phục dòng suy nghĩ của mình, nhìn trên mặt đầy mặt xuân sắc Từ Thanh. Nàng có cảm giác Từ Thanh giống như cùng ngày hôm qua có thay đổi gì. Nàng nghĩ nghĩ, thăm dò tính hỏi, Từ Thanh, ngươi tối hôm qua thì sao, ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ có chút bất đồng. Có sao? Từ Thanh chớp chớp ánh mắt. Tâm lý nổi lên nói thầm, chẳng lẽ thay đổi của mình thực sự có như vậy đại. Sở Thu Trì trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, đương nhiên. Vậy hẳn là trở nên càng đẹp trai hơn a. Từ Thanh sờ sờ chính mình gò má nói. Sở Thu Trì khẽ lắc đầu, nàng luôn cảm thấy Từ Thanh sắc mặt so với hôm qua tốt hơn nhiều, ít nhất nhìn khỏe mạnh rất nhiều, nàng nghiêm túc nhìn Từ Thanh tuấn lãng gò má, nói, không, ta cảm thấy ngươi có vẻ trở nên càng thêm anh tuấn. Ách! Từ Thanh sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn Sở Thu Trì tinh xảo khuôn mặt, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tâm lý có loại xúc động, hận không thể lại lần nữa thưởng thức Sở Thu Trì tuyệt vời mùi vị. Sở Thu Trì chú ý tới Từ Thanh tầm mắt. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run, liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác, buông xuống quan sát kiểm, trên mặt phi thượng hai đóa đỏ ửng, nàng nhẹ cắn môi, tâm lý có chút hoảng loạn, nhìn cực kỳ mê người. Từ Thanh liếm miệng một cái giác. Cưỡng ép kiềm chế xuống nội tâm du hô, hắn đưa ngón tay ra sờ sờ Sở Thu Trì rất kiều mũi ngọc, dẻo dẻo nói, đứa ngốc, nhìn đến ngươi đã thật sâu luân hãm tại mị lực của ta bên trong. Hừ, ai luôn hãm tại mị lực của ngươi bên trong. Sở Thu Trì nhẹ nhàng xô đẩy Từ Thanh vài cái, nhưng không có đẩy hắn ra. Ha ha. Từ Thanh cởi mở cười to vài tiếng, đem Sở Thu Trì ôm tại ngực bên trong, ngửi Sở Thu Trì mái tóc thượng phát tán ra thanh nhã thơm mát, làm hắn say mê vô cùng. Sở Thu Trì từ chối một lát, cuối cùng vẫn là đắm chìm trong Từ Thanh cánh tay bên trong, yên lặng dựa sát vào nhau. Không biết qua bao lâu, hai người lúc này mới mặc chỉnh tề theo bên trong gian phòng đi ra, giá trị mấy vạn hương nại nhi bộ váy mặc ở Sở Thu Trì hoàng mỹ yểu điệu dáng người phía trên. Làm nàng cả người có vẻ cao quý thanh lịch, giống như tiên tử cao cao tại thượng. Sở Thu Trì khuôn mặt treo đầy nụ cười, ngày hôm qua Từ Thanh cho nàng thật lớn kinh ngạc cùng chấn động, mặc dù chỉ là một đêm triền miên, nhưng là kia tiêu hồn thực cốt cảm giác làm cho nàng vĩnh viễn đều quên không được. Lúc này Sở Thu Trì sắc mặt đỏ hồng vô cùng, cả người tỏa ra thành thục quyến rũ khí tức, đôi mắt lập lờ hạnh phúc cùng ngọt ngào thần thái, liền giống như ăn mật đường giống như, tính là cách giày quần áo đều có thể cảm nhận đến nàng cả người phát tán ra quyến rũ khí tức. Nhường đường quá nam nhân nhóm nhịn không được liếc trộm vài lần. Từ Thanh dắt Sở Thu Trì trắng nõn tay trắng, hướng về du thuyền khách quý khu nhà ăn đi đến. Nhà ăn bên trong, An Cát Lệ Na ngồi ngay ngắn ở cửa sổ một bên, tao nhã uống cà phê. Nàng người mặc quần áo màu tím viền ren hoa ống tay áo váy dài, phụ trợ ra nàng mạn diệu đường cong, phối hợp nàng lãnh diễm động lòng người dung nhan, làm nàng tăng thêm một chút thành thục ý vị. Nàng kia sơn màu đen đồng tử bên trong cất chứa cơ trí cùng trí tuệ quang mang. Làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền nhịn không được trầm luân ở nàng kia khuynh thành dung mạo cùng tuyệt thế phong tư bên trong, không muốn dời đi ánh mắt. Thật dài tóc vàng áo choàng, lộ ra tinh xảo tai khuếch, trong suốt lóng lánh, làn da như mỡ dê ngọc bình thường tinh khiết không tì vết. Quần áo quần dài màu lam bao lấy lung linh mạn dịu dáng người. Nàng giữa hai hàng lông mày lưu chuyển lạnh lùng và thánh khiết khí tức, giống như thiên sứ hạ phàm, làm người ta không đành lòng khinh nhờn. An Cát Lệ Na nhìn ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của nàng phiêu đãng, hình như đang nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Bỗng nhiên, An Cát Lệ Na mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía trước, vừa vặn cùng Từ Thanh gặp nhau. Từ, ngươi đã đến rồi. Từ Thanh nhìn An Cát Lệ Na, hai mắt tỏa sáng. Trước mắt An Cát Lệ Na mỹ không thể tả, giống như một vị không ăn khói lửa nhân gian nữ vương, cao quý vô cùng, xinh đẹp không thể tả, làm người ta tim đập thình thịch, nhịn không được muốn đem An Cát Lệ Na ủng vào ngực bên trong. Thật tốt yêu thương. Từ Thanh lấy lại bình tĩnh, thu liễm ở chính mình nội tâm tà niệm, cười cười, nói, sáng sớm tốt, An Cát Lệ Na tiểu thư, ngươi hôm nay thật khá. An Cát Lệ Na nhàn nhạt nhấp miệng cà phê, ngữ khí bình tĩnh nói. Cảm ơn. Sở Thu Trì nhìn trước mắt cái này mỹ làm người ta ngạt thở tuyệt mỹ nữ tử, nàng âm thầm đánh giá An Cát Lệ Na, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, nàng có cảm giác trước mắt cái này nữ nhân thân phận không đơn giản, trên thân thể của nàng lúc nào cũng là quanh quẩn một loại như có như không uy nghiêm khí. Làm người ta không khỏi kính sợ, thậm chí có loại quỳ rạp trên đất cúng bái xúc động. An Cát Lệ Na cũng không nhận thấy được Sở Thu Trì ánh mắt khác thường, nàng nhìn Từ Thanh, ngươi hôm nay khí sắc rất tốt, cũng không biết là bởi vì ngươi thu hoạch một mỹ nữ vẫn là thu được món đó đồ cất giữ. Từ Thanh nhún nhún bả vai, nói, mặc kệ như thế nào, dù sao ta đều kiếm được. Từ, ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm a. An Cát Lệ Na nói. Từ Thanh gật gật đầu, tại An Cát Lệ Na trước mặt ngồi xuống, Sở Thu Trì ngồi ở Từ Thanh một khắc bên cạnh. Nàng hai chân vén, thon dài tuyết trắng, tròn trịa no đủ bờ mông kề sát tại một khối, làm Từ Thanh đành phải nuốt hớp nước miếng, ánh mắt hiện lên một chút dâm quế ánh mắt. An Cát Lệ Na cầm lấy dao nĩa, cắt rời bít tết. Nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Túc túc túc. Chói tai còi hơi âm thanh triệt toàn bộ bến tàu, nước biển đánh ra ngạn tiều âm thanh mơ hồ truyền đến. Từ Thanh đứng lên, nói, tốt lắm, chuẩn bị một chút thuyền. Một giờ về sau, một đạo màu hồng pháp lạp lợi siêu cấp xe thể thao giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Mang theo nổ vang tiếng lái rời bến tàu, để lại một chuỗi khói xe. Mặt sau theo lấy một chiếc màu vàng thái dương thần A-ba-la Apoloi, nó cả vật thể vàng ròng đúc, điêu khắc tinh xảo rườm rà văn sức, mặt ngoài chảy xuống màu phát sáng sáng bóng. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như một tôn hoàng kim chiến xa giống như, biểu hiện lấy nó tôn quý. Cái này toàn cầu bản giới hạn siêu tốc độ chạy bán giá trị hơn 500 vạn đồng euro, xa hoa mà khí phách. Là toàn cầu đứng đầu hào môn mới có thể dùng khởi siêu cấp xe sang trọng. Hơn 10 phút sau, hai chiếc pháo xa dừng sát ở một cái ven đường, Thái Dương thần A-ba-la cửa xe bị mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai đầu thon dài hai đùi trắng nõn. Thuận theo này hai đầu bắp đùi thon dài nhìn lại, một tấm tuyệt mỹ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bày ra ở trước mặt mọi người. Nàng cặp kia xanh thẳm sắc mắt đẹp phản phất có thủy sóng tại phun trào giống như, mê người tâm hồn. Da cát của nàng da trắng tích và mềm mại trượt. Vô cùng mịn màng, giống như trẻ mới sinh vậy phấn nộn. Quần áo màu tím kịp đầu gối váy dài buộc vòng quanh nàng thước tha thân hình, một đôi tinh tế thẳng tắp ngọc. Chân lõa. Lộ tại trong không khí, trên chân dẫm lấy một đôi thủy tinh giày xăng đan. Có vẻ nàng cặp kia ngọc chân càng thêm trong suốt lóng lánh. Nàng chậm rãi đi hướng tựa vào xe Ferrari động cơ đắp lên mặt Từ Thanh, mỗi bước đi đều giống như đạp tại toàn bộ mọi người tâm khảm phía trên giống nhau, làm người ta huyết mạch phun trào. Tâm nhảy không ngừng tăng nhanh, hận không thể bổ nhào nàng trên người, hung hăng chà đạp một phen. Nàng giống như là một đóa thịnh phóng hoa anh túc, rõ ràng nguy hiểm vạn phần, lại cố tình làm người ta muốn ngừng mà không được. An Cát Lệ Na đi đến Từ Thanh trước mặt. Khóe miệng giơ lên. Đem trong tay này hai Thái Dương thần A-ba-la siêu cấp xe thể thao chìa khóa ném cấp Từ Thanh, ta thua, chiếc xe này cho ngươi. Từ Thanh tiếp nhận chìa khóa, nhìn, đáy mắt xuất hiện một chút vui sướng chi sắc. Ta đây liền không khách khí. Tiểu đồ chơi mà thôi. An Cát Lệ Na khẽ vuốt cằm, nói, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, nàng chuyển trên người nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh, tại số lượng màu đen xe Mercedes vây quanh phía dưới. Biến mất ở tại nơi góc đường. Nhìn Rolls-Royce ảo ảnh bóng lưng rời đi, Từ Thanh đôi mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, thật mong chờ cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt a. An Cát Lệ Na. Theo sau, Từ Thanh quay đầu nhìn về phía một bên Sở Thu Trì. Trên mặt toát ra rực rỡ nụ cười, nói, Thu Trì bảo bối, chúng ta cũng nên xuất phát nha. Ân, Sở Thu Trì thẹn thùng đáp một tiếng. Từ Thanh ôm Sở Thu Trì vòng eo, hướng về bến cảng ngoại chạy tới. Nửa giờ sau, Từ Thanh trở lại Ngã Lâm Na nhà. Cửa phòng mở ra, Y Tư Lâm Ni mặc lấy bên người yoga phục đi ra, vóc người của nàng cực kỳ gợi cảm, mặt ngoài có đến, đặc biệt trước ngực cao phong, sống động, mỗi một cử động ở giữa tràn đầy mị lực, vóc người của nàng có thể nói dáng người ma quỷ nhất là kia đẩy đà mê người Mông Công. Càng là làm người khác mơ màng. Nàng vừa tắm rửa xong, ướt sũng tóc đen phi vẫy tại thơm ngon bờ vai phía trên, dáng người mặt ngoài có đến, đường cong mê người, nàng làn da tựa như mỡ dê ngọc giống như, hiện lên khỏe mạnh sáng bóng. Khi thấy Từ Thanh thời điểm Y Tư Lâm Ni ngẩn ra, nói, thân ái Từ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về? Ngã Lâm Na đâu này? A-di, người của ngài tài thật tốt. Từ Thanh thở dài nói, ánh mắt của hắn không kiên nể gì nhìn quét Y Tư Lâm Ni kia ngạo nhân thân hình. Xú tiểu tử, bớt lắm mồm. Y Tư Lâm Ni hừ nhẹ nói, nàng tuy rằng trên miệng mắng, nhưng tâm lý vẫn là rất được dùng, dù sao nữ nhân nha, không có người nào không thích nghe nam nhân khích lệ chính mình. Thân ái Từ, ngươi cuối cùng trở về. Ta rất nhớ ngươi a. Ngã Lâm Na theo bên trong phòng ngủ chui đi ra, một đầu mái tóc ướt đẫm đạp kéo tại đầu phía trên, nhìn có chút lười biếng, nàng mặc một bộ đồ ngủ, dưới áo ngủ bãi gần che lại bờ mông, hai cái tuyết trắng thon dài ngọc. Chân bại lộ tại trong không khí, làm người ta huyết mạch phun trào. Từ Thanh ánh mắt chớp mắt trở nên nóng cháy, hắn đưa ra cánh tay phải, ôm chặt lấy Ngã Lâm Na, cúi đầu liền hôn lên Ngã Lâm Na mê người bờ môi. Ngã Lâm Na tương. Một tiếng, đóng lại mắt đẹp, chủ động phối hợp Từ Thanh đầu lưỡi, hai người kịch liệt hôn hít lên. Không thể không nói vẫn là nước ngoài mở ra, Y Tư Lâm Ni cứ như vậy nhìn con gái của mình cùng Từ Thanh kích hôn tại cùng một chỗ. Không chút nào bất kỳ cái gì lúng túng khó xử, thậm chí còn lộ làm ra một bộ hưởng thụ biểu cảm, nàng giống như hồ đã thói quen, hoặc là nói nàng bản thân chính là một vị thành thục quyến rũ nữ nhân, sự tình gì đều biết. Thật lâu sau, Từ Thanh buông lỏng ra Ngã Lâm Na, nhìn trong ngực kiều diễm động lòng người Ngã Lâm Na, con ngươi của hắn trung lập lờ cực nóng ngọn lửa, cổ họng của hắn không khỏi nuốt một chút. Ta muốn đi thay quần áo, Ngã Lâm Na đẩy ra Từ Thanh. Xoay người vào phòng ngủ. Nhìn Ngã Lâm Na mạn diệu động lòng người dáng người, Từ Thanh không khỏi liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt đỏ ửng Y Tư Lâm Ni, cười tà nói, A-di, ngài nữ nhi này thật đúng là xinh đẹp. Ta nghĩ ngươi lúc còn trẻ khẳng định đẹp hơn, bá phụ thực sự có phúc khí. Ha ha! Y Tư Lâm Ni hé miệng cười, nói, ngươi cũng thực xuất a, ngươi cùng ta nữ nhi quả thực chính là trai tài gái sắc, quần anh tụ hội, trời đất tạo nên một cặp a. Nơi nào, vẫn là A-di nữ nhi tương đối ưu tú. Từ Thanh khiêm tốn nói. Y Tư Lâm Ni nói, nhà chúng ta Ngã Lâm Na tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng luận học thức, thưởng thức, vẫn là hơi thua ngươi một bậc, ta tin tưởng. Đợi nàng gả cho ngươi, về sau khẳng định càng ngày càng tốt. Hai người một bên nói chuyện, dời bước đi vào nhà bên trong, tại lò sưởi trong tường trước mặt sofa ngồi xuống, Y Tư Lâm Ni vì Từ Thanh bưng ly cà phê, ngay tại yoga điếm phía trên tiếp tục luyện tập yoga. Từ Thanh nhấp một hớp cà phê, nhiều hứng thú nhìn Y Tư Lâm Ni kia mặt ngoài có đến dáng người, chật chật nói, A Di dáng người bảo dưỡng thật tốt. Tuyệt không so Ngã Lâm Na kém, thật tiện mộ bá phụ có thể lấy được A Di ngài xinh đẹp như vậy ôn nhu lão bà. Ngài cái này dáng người quả thực chính là hoàng kim tỷ lệ, ta dám cam đoan, ngài nếu là xuất đạo làm người mẫu, dựa vào người của ngài tài cùng khí chất, tuyệt đối sẽ trở thành thế giới nóng bỏng nhất bạo nữ minh tinh, hơn nữa, ta tin tưởng dựa vào khí chất của ngươi tốt đẹp mạo. Nhất định có thể chinh phục rất nhiều nam sĩ. Nghe Từ Thanh những cái này khen tặng lời nói, Y Tư Lâm Ni không khỏi mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, ta đều hơn 40 tuổi người rồi, làm sao có khả năng còn ra đạo làm người mẫu? Như thế nào không được? Từ Thanh hỏi ngược lại, A Di, ngươi không biết là vóc người của mình rất tuyệt sao? Ngươi nhìn ngươi, da dẻ trắng nõn, tư thái lung linh, khí chất cao quý thanh lịch, cho dù là 20-30 tuổi nữ minh tinh đứng ở mặt của ngươi trước đều có khả năng ảm đạm vô quan. Tiểu tử ngươi, nói năng ngọc xớt, chỉ biết lừa gạt nữ hài tử. Y Tư Lâm Ni cười lắc lắc đầu, bất quá nàng đối với Từ Thanh nói cũng không phủ nhận, bởi vì nàng quả thật có loại này tư cách. Ha ha, A Di nếu không mỹ, lại làm sao có khả năng sinh ra Ngã Lâm Na xinh đẹp như vậy nữ nhi đâu. Từ Thanh cười đùa nói, ngươi A, thật sự là nói ngọt, trách không được nhà ta Ngã Lâm Na nhanh như vậy đã bị ngươi cấp mê đầu óc choáng váng. Y Tư Lâm Ni cười dài, tốt lắm, ngươi đi rửa mặt một chút, ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Ân. Từ Thanh nhu thuận gật gật đầu, hắn đứng lên thể, đi lên lầu, đi ngang qua phòng tắm thời điểm hắn nhìn đến Ngã Lâm Na chính cầm lấy khăn mặt chà lau ướt sũng mái tóc. Ta tới giúp ngươi A. Từ Thanh đi tới, xuề bàn tay ra cầm Ngã Lâm Na eo. Nhẹ nhàng vùng, liền đem Ngã Lâm Na mang vào ngực bên trong, sau đó ôm lấy nàng đi đến mép giường. Ngã Lâm Na đôi mắt mông lung liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, chán ghét. Nàng thuận thế ngã vào Từ Thanh trong lòng, đem hai má gối lên Từ Thanh người dây câu phía trên. Yên lặng cảm nhận Từ Thanh cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy. Ngã Lâm Na ghé vào Từ Thanh dày rộng lồng ngực phía trên, nghe thấy Từ Thanh trên người phát tán ra nam nhân hương vị, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp ngập nước, giống như là muốn chảy ra nước giống nhau. Có vẻ vô cùng thẹn thùng. Nhìn đến Ngã Lâm Na kia ngây thơ bộ dáng khả ái, Từ Thanh trong lòng lập tức nổi lên tối hôm qua kiều diễm hình ảnh, hắn nhịn không được cúi người tại Ngã Lâm Na miệng anh đào phía trên hung hăng hôn một cái. Ngã Lâm Na đau đớn hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng không có tránh né Từ Thanh, chính là dùng u oán ánh mắt trừng mắt Từ Thanh. Từ Thanh cười hắc hắc, nâng lên Ngã Lâm Na tinh xảo khuôn mặt, cẩn thận quan sát nàng mỗi một tấc làn da. Nàng kia trắng nõn phấn nộn cổ, dài nhọn đều đặn hai chân, ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông, đều để lộ ra một loại khác phong vận. Người làm cái gì? Ngã Lâm Na hờn dỗi nói, hơi hơi thở gấp, nàng đôi mắt hơi hơi híp lấy, hàm răng cắn phấn nộn môi dưới. Một đôi ngó sen vậy cánh tay vần quanh tại Từ Thanh cổ phía trên. Từ Thanh cúi đầu, lại lần nữa ngậm Ngã Lâm Na phấn nộn môi anh đào, nhẹ nhàng mút thỏa thích, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào Ngã Lâm Na miệng thơm bên trong, quấy khởi từng trận hương thơm. Ngã Lâm Na ưng một tiếng, song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, cùng Từ Thanh dây dưa cùng một chỗ, hô hấp của nàng dồn dập, thân thể không ngừng vặn vẹo, hình như tại cự tuyệt Từ Thanh, lại hình như đang chờ đón cái gì, điều này làm cho Từ Thanh không khỏi lớn mật. Hai tay ôm sát Ngã Lâm Na tinh tế eo thon, đồng thời đem chính mình khóa quần kéo lại. Chương 210, Hạ Nhã cầu tử một khối to lớn thân hình chen ép tại Ngã Lâm Na mảnh mai thân hình phía trên, khiến cho nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất, Từ Thanh đỡ lấy Ngã Lâm Na thân thể yêu kiều, một phen xé rách rơi Ngã Lâm Na trên người khăn tắm. Ngã Lâm Na thân thể bày biện ra một bức đường cong hoàn mỹ, nàng làn da tuyết trắng như ngọc. Giống như mỡ dê ngọc bình thường trơn bóng, trong suốt lóng lánh, làm Từ Thanh hận không thể nhào tới ăn Ngã Lâm Na. Không muốn. Nhân gia. Vừa mới tắm rửa xong. Không muốn. Ngã Lâm Na quẩy người một cái, nhưng là Từ Thanh hai tay quá mức mạnh mẽ. Căn bản không chấp nhận được nàng tránh ra khỏi. Từ Thanh không chú ý Ngã Lâm Na giãy giụa, đem áo quần trên người mình toàn bộ thốn tẩn, sau đó xoay người bò tới Ngã Lâm Na trên người. Ô! Cảm nhận Từ Thanh thô lỗ bá đạo hành động. Ngã Lâm Na đau kêu một tiếng, bất quá vẫn như cũ không có kháng cự, bởi vì nàng yêu thích loại cảm giác này. Tê á! Tê á! Tùy theo vài tiếng vải vóc vỡ vụn âm thanh vang lên, Ngã Lâm Na bên người nội y bị Từ Thanh xé nát ném tại trên mặt đất. Nàng kia hoàng mỹ mê người thân thể hiện ra ở Từ Thanh tầm nhìn bên trong. Lúc này, Ngã Lâm Na cả người trần trụi, trần như nhộng nằm tại trên giường, tuyết ngấy làn da làm nổi bật ánh nắng mặt trời có vẻ phá lệ chói mắt, nàng trên người kia mê người thân thể yêu kiều hiện lên mê muội nhân đỏ ửng. Nàng nhắm mắt, lông mi rung nhẹ, lông mi thật dài ngẫu nhiên chấn động rớt xuống một mảnh trong suốt, biểu hiện chủ nhân nội tâm dao động. Từ Thanh vùi đầu ở Ngã Lâm Na trước ngực cặp kia đầy đặn thỏ ngọc bên trên, tùy ý gặm nhắm. Ngã Lâm Na tắt hai mắt hàm xuân, gương mặt say mê đóng phía trên mắt đẹp, mặc cho Từ Thanh tại thân thể của nàng phía trên thi triển giả thú lực lượng, toàn bộ đều không nói bên trong. Sau nửa giờ, hai người cuối cùng từ gian phòng đi ra. Lúc này Ngã Lâm Na khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt mê ly, cả người giống như mối tình đầu thiếu nữ giống như, tràn đầy ngây ngô cám dỗ, nàng tựa vào Từ Thanh trong lòng, nũng nịu nhẹ nói, người thứ hư này, biến thành nhân gia phát ra lớn như vậy âm thanh. Đợi một chút mẹ nhất định phải chê cười người ta. Từ Thanh nhéo nhéo Ngã Lâm Na trắng mịn bả vai, cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, A-di khẳng định không có khả năng để ý, dù sao chúng ta đều đã là vợ chồng thôi. Ai nha? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngã Lâm Na nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh một quyền, sau đó kéo lấy Từ Thanh tay, làm nũng nói, Honey, theo giúp ta cùng một chỗ ăn điểm tâm, ta đói chết. Hai người đi đến dưới lầu, chỉ thấy Ngã Lâm Na mẫu thân Y Tư Lâm Ni đang tại đùa nghịch trên bàn bữa sáng. Nhìn đến Ngã Lâm Na cùng Từ Thanh cùng một chỗ xuống lầu, nàng tự nhiên cười nói, các ngươi cuối cùng hạ nữa à. Ngã Lâm Na vừa nghe mẫu thân ngữ khí trong đó trêu chọc, lập tức hà phi hai gò má, không dám ngẩng đầu, mà Từ Thanh lại phi thường thản nhiên. Nói, đúng vậy à. Sáng sớm hôm nay ta cũng bồi lão nhân gia ngài ăn điểm tâm. Ha ha. Y Tư Lâm Ni che miệng khẽ cười nói, ngươi đã như vậy hiếu thuận, kia an vị phía dưới đến cùng một chỗ ăn đi. Từ Thanh cùng Ngã Lâm Na phân biệt tại Y Tư Lâm Ni trái phải nghiêng chỗ ngồi thượng ngồi xuống. Rất nhanh, phương Tây thế giới lễ Giáng sinh liền hàng lâm, ngã tư đường thượng giàu giạt nồng đậm không khí ngày lễ, khắp nơi giăng đèn kết hoa, nơi nơi phiêu đãng cây thông Noel hương vị, ngã tư đường thượng người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Hứa nhiều tình lữ dắt tay đi tại đường cái phía trên, hưởng thụ khó được hạnh phúc. Phía sau, Từ Thanh đã mang theo Ngã Lâm Na cùng Sở Thu Trì hai người trở lại Hoa Hạ. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện Sở Thu Trì, Ngã Lâm Na có chút mộng lại có một chút thẹn thùng. Bởi vì nàng khuôn mặt còn lưu lại một mặt triều hồng đã lui, nàng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái bên cạnh một mực nhìn chằm chằm chính mình Từ Thanh, trong lòng thầm mắng một câu sắc lang, tên hỗn đản này. Ngã Lâm Na hung hăng oan Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh thằng nhãi này cũng là một bộ cái gì cũng không nhìn thấy biểu cảm, tự mình cấp hai người giới thiệu, Thu Trì, đây là Ngã Lâm Na, Ngã Lâm Na, đây là Thu Trì, hai người các ngươi đều là của ta nữ nhân, về sau nhớ rõ muốn sống chung hòa bình nga. Ai với ngươi là ngươi nữ nhân, ta cũng không thừa nhận ngươi là ta nam nhân. Ngã Lâm Na lầm bầm một tiếng, dù sao không có cái kia nữ nhân muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân. Nghĩ đối lập. Sở Thu Trì nghe được Từ Thanh nói về sau. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó chốc lát khôi phục lạnh nhạt biểu cảm, lễ phép tính hướng Ngã Lâm Na vấn an. Từ Thanh ôm hai nàng, một câu nói chuyện, chỉ chốc lát hai nàng quan hệ liền dịu đi xuống, ba người cuối cùng cười cười nói nói đi đến Thúy Nhiên cư. Từ Thanh mang theo hai nàng đi vào trong nhà ăn, mẫu thân Đường Thiền Y đang ngồi ở hình tròn bàn ăn chủ vị phía trên ăn phong phú bữa tối bên cạnh đứng lấy mười mấy hầu hạ thị nữ. Mỗi một cái đều dài hơn tướng mỹ lệ. Dáng người cao gầy, một đôi mắt nhìn quanh sinh huy, cho thấy các nàng lương hảo giáo dưỡng cùng tu dưỡng. Mẹ, Từ Thanh mang theo hai cái nữ nhân đi đến trước bàn cơm mặt, nhìn ý cười đầy mặt Đường Thiền Y lên tiếng chào hỏi, theo sau kéo lấy hai nàng tại bàn ăn phía trên ngồi xuống. Nhìn con dắt hai nàng tay, mẫu thân Đường Thiền Y trong lòng có loại nói không ra mùi vị, chính mình giống như ghen tị, này làm sao có khả năng. Chính mình làm sao có khả năng ăn nữ nhân khác giấm chua? A-di ngài khỏe chứ, ta gọi Sở Thu Trì. Ngồi ở tả nghiêng gần cửa sổ miệng vị trí Sở Thu Trì rất nhanh liền phản ứng, lễ phép và khách khí hướng Đường Thiền Y ân cần thăm hỏi nói. A-di, ngài bảo ta Lâm Na thì tốt. Mái tóc rối tung tại bả vai phía trên, da dẻ tuyết trắng như ngọc. Ngũ quan tinh xảo được giống như từ búp bê vậy xinh đẹp Ngã Lâm Na theo sát đối với Đường Thiền Y vấn an. Ăn cơm đi. Nghe hai nàng tự giới thiệu, cứ việc tâm lý rất không thoải mái, nhưng là Đường Thiền Y khóe miệng buộc vòng quanh một vẻ ôn nhu mỉm cười. Giọng nói bình thản phân phó nói tuy rằng đáy lòng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hai cái xa lạ nữ hài trở thành con dâu của mình, nhưng là từ biểu cảm đến nhìn cũng vô bất kỳ khác thường gì, chính là làm người ta cảm giác được lãnh diễm cùng cự tuyệt người khác từ ngàn dặm khoảng cách cảm giác. Tốt, A-di, chúng ta đây liền không khách khí á. Sở Thu Trì cũng hiểu lắm lễ phép, lập tức trả lời thuyết phục nói. Mẹ, ta cho ngươi thiết cái quả cam. Từ Thanh ba người bắt đầu tán gẫu lên việc nhà, thỉnh thoảng truyền đến cười vui âm thanh. Vui vẻ hòa thuận. Bất tri bất giác lúc, màn đêm buông xuống rồi, bầu trời đã bị màu đen bao phủ. Đèn rực rỡ sơ phía trên, ngã tư đường thượng ngựa xe như nước, đèn nê ông lập lòe, đem toàn bộ tòa thành thị giả dạng được ngũ quan thập sắc. Phá lệ xinh đẹp. Buổi tối hôm nay có cái gì tiết mục? Đường Thiền Y nhìn một bên quản gia hỏi, ánh mắt vẫn không khỏi liếc liếc ngồi ở bên cạnh con. Hôm nay là kinh kịch. Rất nhanh, kinh kịch y y nha nha hát, một chút nam nữ trẻ tuổi bắt đầu ở đại sảnh nội tung tăng nhảy múa. Không khí phi thường náo nhiệt. Từ Thanh cùng mẫu thân liền an tĩnh ngồi tại trên sofa mặt thưởng thức lên kinh kịch. Ngươi lúc này đây đi Anh Quốc có người nhìn chằm chằm ngươi, nếu không là ngươi bên người bảo tiêu quá nhiều, ngươi có thể thì xong rồi. Mẫu thân Đường Thiền Y ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài hí khúc nhìn, ngữ khí lạnh như băng nói, ti không chút nào che giấu lời nói quan tâm chi ý, nhưng là càng nhiều hơn là lo lắng. Từ Thanh quay đầu đến, hướng về mẫu thân lộ làm ra một bộ tự tin nụ cười. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì, ta thực lực bây giờ không có người có thể giết ta. Dứt lời, Từ Thanh nắm lên trên bàn mặt một cái chén trà, hơi hơi dùng lực một chút, chén trà lập tức dập nát thành đống cặn bã. Hắn đưa ngón trỏ ra hướng về chén trà cặn bã phía trên nhẹ nhàng bắn ra, chén trà mảnh nhỏ chớp mắt hóa thành bột phấn biến mất tại trong không khí. Nhìn con kia tràn ngập khí phách bộ dáng, Đường Thiền Y đá một cước hắn, bại gia tử. Cái này chén trà hơn 100 vạn đâu này. Cứ như vậy cho ngươi cấp hủy diệt rồi. Từ Thanh nhếch môi hắc hắc cười không ngừng, một bộ trì độn bộ dáng, hình như không có nửa điểm nhi ăn năn bộ dáng. Đường Thiền Y lật cái bạch nhãn. Không còn chú ý cái này tiểu hỗn đản, tiếp tục chuyên chú quan sát lên hí kịch. Từ Thanh thấy thế cũng không nói gì, chính là cười híp mắt nhìn hí kịch. Ngẫu nhiên uống một hớp rượu đỏ, một bức du nhàn rỗi đến cực điểm bộ dáng. Đế đô, nơi nào đó tường đỏ xanh biếc ngoả, cổ kính nhà cửa bên trong, một tên thân mặc áo bào trắng, lưu lại chòm râu dê rừng, mi thanh mục tú, khí độ ung dung lão giả lúc này đang ngồi ở thư phòng nội. Lão giả làm như là đại Hoa Hạ có nhất quyền thế vài cái một trong những cự đầu. Hoa Hạ thất đại trưởng lão hắn bài danh đệ tam. Tam trưởng lão. Đột nhiên một trận tiếng bước chân vang lên, một tên thân hình cao lớn hán tử khôi ngô đi đến trước mặt hắn. Sự tình gì? Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, chính là nhàn nhạt đáp lại một câu. Trong tay bút máy rạch một cái, đem một cái xin bác bỏ. Thượng Hải Thượng Đường gia cho ngài đưa tới một viên diên thọ kéo dài thuốc, chúng ta đã kiểm tra một lần, không có vấn đề, tam trưởng lão có thể an tâm dùng. Khôi ngô hán tử bắt tay hòm đặt ở bàn trà bên trên. Cung kính nói. Tốt. Ngươi đi mau lên. Tam trưởng lão nhìn trên bàn kia tinh xảo và xa hoa hòm, mỉm cười gật đầu nói. Vâng, trưởng lão. Khôi ngô hán tử đáp một tiếng, xoay người rời đi thư phòng. Nhìn khôi ngô hán tử đi ra khỏi phòng. Đường gia tam trưởng lão cầm lấy trên bàn cái kia hòm, sau đó mở ra. Chỉ thấy hòm bên trong trang một viên long nhãn vậy lớn nhỏ màu vàng viên đan dược. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, tỏa ra nhàn nhạt kim tia sáng màu vàng. Nhìn này cái viên đan dược, tam trưởng lão trên mặt lộ ra một chút nụ cười, đưa tay phải ra xoa nhẹ quá này cái viên đan dược, trong miệng tự lẩm bẩm, cuối cùng đợi cho. Vừa dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi đem này lạp màu vàng viên đan dược nuốt uống xuống. Lập tức liền nhìn thấy, tam trưởng lão làn da dần dần biến thành hồng nhuận chi sắc. Cả khuôn mặt cũng bởi vì cảm giác thoải mái mà hơi nhíu tại cùng một chỗ, đôi mắt chậm rãi đóng lại. Không biết qua bao lâu, tam trưởng lão chậm rãi mở đôi mắt. Ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động, bởi vì, hắn cảm giác chính mình bên trong thân thể nguyên bản khô kiệt sinh mệnh lực lại lần nữa bị nhét đầy, cả người tràn đầy sinh lực. Giờ này khắc này, hắn giống như trở lại niên thiếu đỉnh phong. Một lần nữa có vô hạn sinh cơ, thậm chí so với phía trước còn muốn cường thịnh. Ha ha ha ha. Tam trưởng lão đứng lên ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Sau một lát, tam trưởng lão khôi phục bình tĩnh, sau đó tọa trở lại sofa bên trên. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, tự lẩm bẩm, này cái duyên thọ kéo dài thuốc quả nhiên dùng được, nhân gia cho ta ưu việt, ta cũng nên cấp cái kia tiểu gia hỏa hồi tộc lễ, dù sao viên này muốn chỉ có thể duyên thọ kéo dài 5 năm a. Một màn này xuất hiện ở Hoa Hạ rất nhiều đại lão Tư Trạch nội. Vài ngày sau, Từ Thanh nhìn trước mắt kim ngạch cao đạt 100 ức mua đồ đơn đặt hàng, trước mặt vui vẻ. Ngươi duyên thọ kéo dài thuốc thật dùng được, hơi chút ra tay. 100 ức hợp đồng liền tới tay. Hạ Nhã một thân rượu màu hồng áo lông, màu đen váy ngắn, bộ ngực no đủ đứng thẳng, đường cong lung linh lả lướt gợi cảm, khuôn mặt quyến rũ mê người, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn. Đó là đương nhiên, không lợi hại ta như thế nào đương bạn trai ngươi. Hắc hắc. Từ Thanh cười hắc hắc, ôm Hạ Nhã eo thon, một bên hôn môi nàng gương mặt xinh đẹp, một bên cười hì hì nói. Chán ghét. Hạ Nhã thẹn thùng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy chính là một trận điên cuồng thân thiết. Thật lâu sau, hai người mới tách ra, Từ Thanh nằm tại sofa phía trên, ôm lấy Hạ Nhã, hưởng thụ yên tĩnh khó được. Hạ Nhã gối Từ Thanh cánh tay, ngữ khí u oán nói. Từ Thanh, ngươi nói đều đã bao lâu, bụng của ta như thế nào còn không có động tĩnh đâu này. Từ Thanh sờ Hạ Nhã kia mềm mại như rắn nước tinh tế rất eo, nhỏ giọng nói, ta nào biết. Ngươi nói là không phải là ta lớn tuổi. Không thể mang thai. Hạ Nhã bỗng nhiên thay đổi lo được lo mất lên. Đừng mù nghĩ, khẳng định mang thai, hai chúng ta cố gắng khẳng định có hiệu quả. Từ Thanh gấp gáp an ủi nói. Hạ Nhã nghe vậy gật gật đầu, nói, ân, hy vọng là vậy. Từ Thanh ôm Hạ Nhã thiên thiên eo nhỏ, tại này bên tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nói, Nhã Nhi, chúng ta làm một chút kích thích vận động a. Ngươi hoại tử. Hạ Nhã nghe được Từ Thanh nói về sau, hờn dỗi một tiếng, nhưng vẫn chưa cự tuyệt Từ Thanh mời cầu. Từ Thanh xoay người áp đảo Hạ Nhã, đi thẳng vào vấn đề. A. Hạ Nhã phát ra một đạo mê người ưng, thân thể yêu kiều run run, cả người lập tức than mềm xuống. Từ Thanh tại Hạ Nhã tai bên cạnh ngâm nga nói, Nhã Nhi, mau nói cho ta biết. Lão công đại dương vật địch ngươi thích sao? Ghét ghê. Hạ Nhã hờn dỗi một câu, ha ha. Từ Thanh vui sướng cười, hắn yêu thích nhìn đến Hạ Nhã kia mê người bộ dạng, đặc biệt cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm càng thêm làm hắn cảm thấy hưng phấn. Từ Thanh gắt gao ôm lấy Hạ Nhã, tại này phấn nộn thơm ngon bờ vai bên trên hôn lấy. Hai tay dạo chơi tại Hạ Nhã toàn thân các nơi, tàn sát bừa bãi Hạ Nhã mẫn cảm nơi. Từ Thanh, ngươi mỗi lần đều địch nhân gia rất sảng khoái, nhưng là mỗi lần cũng đều biến thành nhân gia rất đau. Hạ Nhã ngẩng đầu, một đôi ngập nước đại mắt nhìn Từ Thanh. Thổ khí như lan, kiều diễm ướt át miệng anh đào bên trong phát ra mê người âm thanh. Hắc hắc, cái này không phải là ngươi quá đẹp, nhịn không được thôi. Từ Thanh nhếch miệng cười, nói. Hừ, kẻ xấu. Hạ Nhã hừ lạnh một tiếng nói. Từ Thanh tại Hạ Nhã mông cong bên trên vỗ một cái. Cười mắng, ta chính là kẻ xấu, yêu thích dùng đại dương vật điệp ngươi đại phôi đảng. Ngươi thật là xấu. Hạ Nhã nhếch lên miệng nhỏ. Hắc hắc. Từ Thanh cười tà một tiếng, hai tay bắt được Hạ Nhã hai tọa tuyết trắng ngọn núi, vuốt ve lấy. Nha. Hạ Nhã thở nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể yêu kiều mạnh mẽ căng thẳng, thân thể truyền đến một cổ cảm giác kỳ diệu. Từ Thanh cảm nhận bàn tay truyền đến co giãn 10 chân xúc cảm, tâm nhảy chợt gia tốc, sau đó không chút khách khí cầm giữ không được. Trực đảo Hoàng Long. Tiến vào chỗ sâu nhất. Ô! Một chớp mắt, Hạ Nhã cảm giác linh hồn của chính mình giống như dâng lên đến đây giống như, toàn bộ não bộ trống rỗng, một cổ đã lâu phong phú cảm giác chớp mắt tập kích đến. Nhã Nhi! Thoải mái sao? Từ Thanh ghé vào Hạ Nhã bên tai nhỏ giọng nói, đôi môi gần sát Hạ Nhã gáy ngọc, nhẹ nhàng liếm lấy, một đôi bàn tay liên tục không ngừng tại Hạ Nhã trên người dạo chơi. Trứng thối! Hạ Nhã gò má đỏ ửng, hàm răng cắn đôi môi. Song chưởng vòng ở Từ Thanh cổ, gương mặt say mê nói. Ha ha. Từ Thanh cười cười, hai tay nắm lấy Hạ Nhã tay nhỏ, từ phía sau lưng tấn công, sau đó tại Hạ Nhã mông cong phía trên dùng sức nhu, bóp. Ai nha? Trứng thối. Nhã Nhi, ta yêu ngươi. Từ Thanh hai tay nắm lấy Hạ Nhã hai tay, tại Hạ Nhã nhu nhuyễn mật mông phía trên bóp. Hạ thân chậm rãi chấn động, va chạm Hạ Nhã phát ra từng đợt rên rỉ âm thanh. Ân a a. Từ Thanh. Nhanh chút điệp ta. A a. Đại dương vật bỗng chết. A a. Thật là thoải mái. Ừ. A a. Đại côn thịt điệp thật là thoải mái. A a. Hạ Nhã hai chân quấn chặt lấy Từ Thanh vùng eo, toàn bộ thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Giống như hồ đã đạt tới cực nhạc cảnh, trong miệng phát ra từng đợt làm người ta huyết mạch sôi sục quát to tiếng. Hừ, cho ngươi kêu như vậy tao, lão công muốn dùng đại dương vật trừng phạt ngươi, giúp ngươi tiểu lẳng lơ thật tốt chỉ giải ngứa. Từ Thanh vừa nói, một bên tiếp tục dùng sức xoa nắng, dưới người cũng càng ngày càng dùng sức, phát ra ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh. A a, Từ Thanh ngươi là tên khốn kiếp. A a nhẹ một chút. A a. Rất thư thái. A a. Thật là thoải mái. A a a a a. Từ Thanh. Ta yêu ngươi, ngươi cái đồ lưu manh. A a. Ta hận ngươi. A a. Hạ Nhã gương mặt hạnh phúc say mê quát to, toàn bộ thân thể yêu kiều giống như một đầu rắn nước vậy ở trên giường xoay tới xoay lui. Trong miệng phát ra từng tiếng mê người tiếng thở gấp, khuôn mặt bên trên hiện đầy ửng hồng chi sắc, thân thể yêu kiều không ngừng run run, đôi mắt bán đóng nửa mở, thần sắc mê ly, tựa như một vị đắm chìm ở đám mây tiên nữ, hoàng mỹ và thánh khiết. Làm người ta lâm vào si mê. Hừ, ai cho ngươi vừa rồi kêu như vậy tao? Lão công muốn trừng phạt ngươi, hung hăng trừng phạt ngươi, cho ngươi kêu càng thêm phóng túng một điểm. Từ Thanh cười dâm nói, thô đen côn thịt cũng không có chút nào lơi lỏng. Như trước dùng sức quất đánh. A a. A a a. Từ Thanh. Ta muốn bị ngươi làm ngất đi. A a a a a. A a a a a không muốn a. Không muốn chơi nữa ta. Từ Thanh, ngươi tên đại bại hoại. A a. Ngươi nhẹ chút a. Chậm một chút a. A a. Hạ Nhã lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng sở chi phối rồi, chỉ còn lại có bản năng phản ứng, một tiếng sau một tiếng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ phát thanh ra. Từ Thanh thấy thế, càng thêm bán mạng xông pha. Hạ Nhã thở gấp âm thanh cũng càng thêm vang dội, càng lộ vẻ mê người. Từ Thanh, ngươi cái trứng thối, ngươi như thế nào hư như vậy? A a a. Từ Thanh ngươi mạnh khỏe bổng a, ngươi là ta đã thấy tuyệt nhất nam nhân. Hừ. Lão công đêm nay tốt tốt trừng phạt ngươi. Cho ngươi kêu càng tao, cho ngươi minh bạch lão công lợi hại. Từ lão công ngươi tận tình chà đạp ta đi. Chỉ cần ngươi có thể mãn chân ta. Tùy ý ngươi như thế nào. A a a. Ta yêu chết ngươi này tên đại bại hoại. Hạ Nhã lúc này hoàn toàn cho phép cất cánh mình. Nàng hiện tại đã hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn quên mất cái gì hình tượng thục nữ, chỉ còn lại có bản năng phản ứng. Hắc hắc, bảo bối của ta, hôm nay ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử, kêu cha gọi mẹ. A a. Nhã Nhi ngươi thật sự là quá đẹp. Của ta tốt Nhã Nhi. Từ Thanh tại Hạ Nhã vành tai thượng hôn nhẹ một ngụm, hai tay tùy ý đem chơi đùa Hạ Nhã trước ngực cặp kia thật lớn tuyết phong, đem nó vuốt ve vân vê thành các loại chính mình yêu thích hình dạng. Chương 211. Thuần thục bú liếm Từ Thanh bàn tay to Hạ Nhã mông vỗ mấy bàn tay. Lúc này mới nói, lão bà, vừa rồi thích sao? Hừ. Chán ghét. Không cho phép đánh nhân gia mông, nhân gia sợ đau đâu. Hạ Nhã làm nũng tựa như trách mắng. Thật tốt tốt. Lão công sai rồi, ngoan, nói cho lão công, thích sao? Từ Thanh ôn nhu nói. Ừ. Thật thoải mái a, lão công. Ngươi thật lợi hại. Ta yêu thích. A a a. Như vậy đêm nay chúng ta tiếp tục ngoạn a, lão công cam đoan cho ngươi sáng khoái muốn bay. Từ Thanh cười dâm, lại một lần nữa đặt ở Hạ Nhã thân thể yêu kiều bên trên. Hì hì, không cần, lão công, ngươi liền dụ nhân gia a. Hạ Nhã cầu xin nói, nàng nhưng là biết trước mắt nam nhân đồ chơi kia thật cường hãn, vừa rồi nàng nhưng là đã ăn không tiêu. Nếu là một lần nữa, chỉ sợ sáng sớm ngày mai nàng liền lộ đều đi không đặng. Lão bà. Ngươi cứ hưởng thụ tốt lắm. Từ Thanh cười tà nói. Hạ Nhã đẩy ra Từ Thanh kia lửa nóng lồng ngực, thẹn thùng nói, đừng á, nhân gia không được. Hôm nay quá mệt mỏi, lần khác, lão công đợi nhân gia nghỉ ngơi đủ cho ngươi địch cái đủ, được rồi. Hạ Nhã quyến rũ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nàng thật sự là cầm lấy cái này lão công chút nào biện pháp, thằng nhãi này lúc nào cũng là hư hỏng như vậy. Vừa rồi nàng nhưng là bị Từ Thanh cấp điệp ròng rã 20 phút a, hơn nữa, Từ Thanh đại dương vật thật sự là thật lợi hại, làm thân thể của nàng đau xót không chịu nổi, tuy nói nàng là làm đủ chuẩn bị, nhưng là Từ Thanh cường hãn vẫn để cho nàng ăn không tiêu. Nàng hiện tại cảm giác được toàn thân đau xót, liền nâng cánh tay khí lực cũng không có. Vậy được, ngày mai ta dẫn ngươi đi mua sắm phố mua một chút quần áo mới. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã cái kia trương quyến rũ gương mặt xinh đẹp, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua cưỡng chế lại đến một phát ý nghĩ. Lão công, cảm ơn ngươi. Hạ Nhã nghe được Từ Thanh nói muốn bồi chính mình đi mua sắm phố mua sắm, lập tức mặt cười như hoa, ôm Từ Thanh cổ, đem chính mình môi hồng gần sát Từ Thanh môi, chủ động hôn lên, loại này thân thiết khăng khít tiếp xúc làm hai người càng thêm thân mật. Từ Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập, Hạ Nhã cái lưỡi đinh hương cũng nhân cơ hội lưu tới, cùng Từ Thanh dây dưa tại cùng một chỗ. Hai người đều vội vàng cần phải đối phương an ủi, ở là đầu lưỡi ta của bọn hắn giao hòa tại cùng một chỗ. Lẫn nhau mút hút, cho nhau gặm nhắm, hai cổ lửa nóng thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, bất lưu bất kỳ cái gì không gian, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho thân thể của bọn họ cảm nhận đến sự tồn tại của đối phương. Hai cổ thân thể đều trở nên nóng rực, Hạ Nhã cảm giác thân thể của chính mình nóng quá, rất muốn phóng thích, nhưng là nàng lại cắn chặt răng nhẫn nại, nàng lo lắng Từ Thanh lại đột nhiên đình chỉ loại này mập mờ hành động. Hạ Nhã dáng người cực kỳ hoàn mỹ, nhất là cặp kia no đủ cao ngất tròn trịa, quả thực có thể đem quần áo nứt vỡ rồi, hơn nữa da dẻ tinh khiết không tì vết, so với sữa bò còn muốn nộn trượt tinh tế. Dĩ nhiên, Hạ Nhã dáng người hấp dẫn nhất nhân là thuộc nàng kia một đôi núi ngọc, kia to lớn núi ngọc co giãn kinh người xúc cảm, làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Hạ Nhã bị Từ Thanh đột nhiên tập kích, biến thành thở gấp liên tục, thân thể tê dại khó chịu. Lão công! Ngươi! Ngươi đừng như vậy a! Hạ Nhã hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể cũng biến thành nóng bỏng vô cùng, thân thể của nàng vốn là thực mẫn cảm lúc này bị Từ Thanh như vậy trêu chọc, thân thể của nàng đã mau muốn qua đời. Hạ Nhã vừa dứt lời, Từ Thanh hai tay mãnh liệt vuốt ve nàng cặp kia no đủ kiên đỉnh tuyết phong. Ân! Lão công, nhẹ chút! Hạ Nhã kìm lòng không được thân ngâm lên. Thân thể của nàng càng là nhuyễn giống thủy, nàng chưa bao giờ có như thế kích động tâm cảnh. Nàng là như vậy khát vọng cùng Từ Thanh ở trên giường sầu triền miên, điên cuồng ôm, hôn môi, vuốt ve, xé rách. A! Lão công! Ngươi quá sắc! Ta không chịu nổi. Ngươi! Đừng làm rộn. Hạ Nhã lúc này đã bị Từ Thanh khiến cho dục hỏa đốt người rồi. Hạ Nhã chỉ cảm thấy chính mình làn da truyền đến từng trận cảm giác khác thường, nàng thân thể yêu kiều cũng dần dần ấm lên, cả người đều tại run rẩy, lông mi thật dài vi run rẩy, nàng khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, hô hấp cũng biến thành dồn dập không thôi. Thân thể cũng bắt đầu ngượng nghịu, cánh tay ngọc của nàng ôm chặt Từ Thanh hổ eo, không ngừng giãy giụa. Ha ha! Lão bà, chớ lộn xộn, lập tức liền tốt. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, sau đó đem Hạ Nhã đè ở dưới người, một đôi thô ráp bàn tay to chậm rãi theo Hạ Nhã váy ngủ hạ chui vào. Dọc theo kia thon dài thẳng tắp đùi hướng lên trèo lên, tại kia tuyết trắng mông mập phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhã chỉ cảm thấy từng đợt ngứa ngứa truyền khắp toàn thân của nàng, làm nàng không khỏi phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Lão công, không muốn a. Ta thật không chịu nổi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Hạ Nhã cầu xin, thân thể của nàng càng ngày càng khô nóng, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng nặng, nàng thậm chí có một loại dục tiên dục tử cảm giác. Loại này mùi vị thật sự là quá kỳ diệu, nàng hiện tại hận không thể chính mình chết quên đi, nhưng là nàng lại luyến tiếc phần này sung sướng. Hắc hắc, ngươi đã không nghĩ, kia ta giúp ngươi giải quyết một cái tốt lắm, ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ. Thực ôn nhu, sẽ không đã thương hại ngươi. Từ Thanh nói, liền đem đầu vùi vào Hạ Nhã trước ngực cặp kia kiên rất no đủ đồi núi bên trong, hắn hung hăng mút thỏa thích. Nha! Thật thoải mái a. Lão công, ngươi nhẹ chút. Ta không được. Ta muốn chết. Ô ô! Hạ Nhã kiều dâm một tiếng, nàng chỉ cảm thấy thân thể bên trong giống như trào vào một cổ thật lớn điện lưu, thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, đồng thời của nàng chân đẹp cũng kẹp chặt Từ Thanh vùng eo. Sợ Từ Thanh chạy tựa như. Hạ Nhã chỉ cảm thấy cả người đều tràn đầy mãnh liệt khoái cảm, miệng của nàng trung tiếng rên rỉ càng nồng nặc. Hạ Nhã hiện tại chỉ cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào đám mây, phiêu phiêu dục tiên, cái loại cảm giác này làm nàng say mê. Đúng lúc này, Từ Thanh cắn cắn lên kia mềm mại nhũ phong đến, hơn nữa đưa ra chính mình linh hoạt đầu lưỡi, liếm lấy kia màu hồng nụ hoa, đồng thời còn ngậm Hạ Nhã kia hồng phấn quả nho, không ngừng mút thỏa thích, làm Hạ Nhã thân thể càng thêm mềm yếu. Từ Thanh đầu lưỡi phi thường ấm áp, đầu lưỡi của hắn tại Hạ Nhã đóa hoa nội tàn sát bừa bãi, không ngừng quấy, khiêu khích. Hạ Nhã lập tức bị Từ Thanh kích thích cả người run rẩy không thôi, một đợt sóng sóng triều trào lên tim của nàng. Nàng không tự chủ được bắt lấy Từ Thanh bả vai, muốn ngồi dậy phối hợp Từ Thanh. Ân. Ân. Rất tuyệt. Lão công, đừng có ngừng, ta muốn. A. A. Hạ Nhã liều lĩnh kêu to, đồng thời tùy ý vặn vẹo mông cong, nàng thân thể yêu kiều dán thật chặt ở tại Từ Thanh rắn chắc phần bụng bên trên. Từ Thanh cảm nhận kia một tia mát mẻ ôn nhuận, mắt của hắn thần cũng biến thành mê ly, hắn cúi đầu xuống, tại Hạ Nhã miệng anh đào thượng mổ mấy phía dưới, sau đó liền thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào Hạ Nhã kia mê người miệng thơm bên trong. Hạ Nhã cũng bức thiết thò ra nàng kia ướt sũng đầu lưỡi cùng Từ Thanh đầu lưỡi lộn xộn tại cùng một chỗ. Hai người tựa như làm củi gặp được liệt hỏa vậy, chớp mắt đốt thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hai người bọn họ nhân thật chặt quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai đầu linh hoạt đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, không ngừng phiên giang đảo hải, hai người dùng sức hấp thụ đối phương khoang miệng trong kia ngọc thanh hương thơm nước bọt, kia ngọc lành chất lỏng giống như chất chứa vô cùng ma lực, làm hai người bọn họ nhân chìm đắm tại trong này. Thật lâu không thể tỉnh lại. Hai người điên cuồng hấp thu đối phương nước bọt, không ngừng nuốt, mặc kệ dùng sức thế nào hút mút, cũng không biết mệt mỏi, Hạ Nhã cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, thân thể của nàng không ngừng nhúc nhích. Không ngừng cọ sát Từ Thanh lồng ngực, nàng hai đầu tinh tế thon dài chân ngọc nhi thật chặt mâm ở Từ Thanh vòng eo, không ngừng cọ sát Từ Thanh vòng eo, nàng thân thể yêu kiều đã hoàn toàn sụi lơ rồi, thân thể của nàng không tự chủ được vặn vẹo. Nàng chân ngọc tại Từ Thanh dày rộng lưng ma sát, làm Từ Thanh có loại huyết mạch phun phồng cảm giác. Lão công, nhanh chút cấp nhân gia. Nhân gia muốn đại dương vật. Mau. Đại dương vật. Hạ Nhã tại Từ Thanh bên tai gầm nhẹ, nàng âm thanh mang theo khóc ý vị. Nàng lúc này đã mất đi lý trí, hai mắt của nàng đỏ đậm, thân thể đang không ngừng run rẩy. Ha ha, lão bà, không thành vấn đề, lão công cái này cho ngươi thích lên trời. Từ Thanh cười. Một phen đẩy ngã Hạ Nhã, sau đó liền đặt ở Hạ Nhã thân thể yêu kiều phía trên. Hắn hai tay đặt tại Hạ Nhã kia cao vút trong mây tuyết phong bên trên, dùng sức cầm chặt Hạ Nhã hai tòa thật to ngọn núi, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng sức chen ép, làm hai tòa tuyết phong hình dạng càng thêm rõ ràng. E hèm. Hạ Nhã trong miệng không tự chủ được truyền đến một tiếng tiêu hồn thực cốt nũng nịu trên rỉ tiếng. Tốt. Thật thoải mái a. Tốt trướng. Lão công, ta muốn, nhanh chút cho ta. Hạ Nhã kiều mị hô, thân thể của nàng liều mạng vặn vẹo. Khi cao ngất tuyết phong tại trong không khí không ngừng lay động, tán phát ra trận trận mùi thơm, làm người ta nhìn tâm trì thần hướng đến. Hạ Nhã hai chân nhi không tự chủ được kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng kia thon dài mà mượt mà chân đẹp nhi thượng hiện đầy trong suốt lóng lánh mồ hôi. Hô hấp của nàng dồn dập và cấp tốc, mắt của nàng lập lờ ánh sáng mê ly, thân thể của nàng tại Từ Thanh dưới người không ngừng vặn vẹo. Lúc này Hạ Nhã đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là trọn tình hưởng thụ nam nhân kia mãnh liệt khoái cảm, nàng phải làm một cái tính phúc nữ nhân, nàng đã không cách nào nhẫn nại cái loại này trình độ cực cao khoái cảm. Tốt! Lão bà, ta đến! Từ Thanh hai tay đột nhiên vừa nhấc. Hạ Nhã hai chân lập tức tách ra, sau đó Từ Thanh đại dương vật đột nhiên cha ru Hạ Nhã kia phì nhiêu lầy lội chỗ. Hạ Nhã thân thể không khỏi co giật, nàng nộn huyệt ngậm Từ Thanh căng kia sớm cứng rắn rất như sắc đại dương vật. Khẽ co khẽ rút, dùng sức hút mút thô đen đại côn thịt, ánh mắt của nàng đã tan rã, nàng đã không có bất kỳ cái gì năng lực suy nghĩ rồi, bởi vì nàng đã hoàn toàn rơi vào một loại vong ngã hoàn cảnh trong đó. A, thật thoải mái a. Lão công, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Hạ Nhã tự lẩm bẩm hô. Nghe được Hạ Nhã nói thích cùng chính mình vĩnh viễn tại cùng một chỗ, Từ Thanh không khỏi hưng phấn dị thường, thân thể hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển động. Đại công thịt điệp tốc độ so với vừa rồi càng thêm mau lẹ, mỗi một cái đều tinh chuẩn đánh tới Hạ Nhã âm đạo chỗ sâu nhất, một lần lại một lần, mỗi một cái đều thắng đến đỉnh. A a a, lão công, ta không chịu nổi, nhanh chút đến a. Ta muốn. Nhanh chút điệp ta à. Ta muốn. Ta muốn bay lên trời a. Hạ Nhã tại Từ Thanh điên cuồng công kích phía dưới hoàn toàn hỏng mất, nàng cố gắng thừa nhận Từ Thanh đại dương vật điệp, nàng trong lòng đã bị hạnh phúc lấp đầy, nàng cảm giác được chính mình đang cùng chính mình trượng phu thân thiết khăng khít. Nàng cảm giác được mình đã hoàn toàn hòa tan. Tùy theo Từ Thanh động tác, Hạ Nhã thân thể cũng tùy tùng Từ Thanh tiết tấu đang không ngừng lắc lư, nhất từng đợt khoái cảm theo hai người chỗ giao hợp hướng bốn phía khuếch tán. Hạ Nhã kia đẩy đà béo mập bộ ngực phía trên hạ di động. Hai cái to lớn mà no đủ trắng nõn vú tại không trung không ngừng va chạm, thân thể của nàng tùy theo tiết tấu không ngừng lay động, hai cổ tinh khiết không tì vết, nộn trượt đáng yêu, lung linh tú lệ thân thể gắt gao quấn quýt nhau. Lẫn nhau vén, cái loại này chạm đến sở sinh ra ma sát làm Từ Thanh cùng Hạ Nhã đều cảm giác được từng trận tê dại. Ách a! Lão công, ta chính xác là muốn nổ tung, thật lợi hại, lão công, nhanh chút, nhanh chút. Lão công! Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi chết mất, van cầu ngươi nhanh chút. Nhanh chút điệp ta. A a. Hạ Nhã cảm giác được thân thể của chính mình đã bị một cổ nóng rực mà mênh mông nhiệt lưu bao vây, kia một chút nóng rực nhiệt lượng cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào đến thân thể của chính mình nội bộ. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình đang đứng ở một loại sắp nổ tung trạng thái, từng đợt khó nói thành lời khoái cảm làm nàng cả người đều tê dại rồi. Nàng đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, chỉ còn lại có bản năng nhu cầu. Ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm âm thanh triệt gian phòng, Từ Thanh hai tay không ngừng vuốt ve Hạ Nhã tuyết phong, dùng sức nắng bóp, dùng sức chà đạp.